Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là đây là kết quả khi mà chọc giận ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã dự định gọi là cài bằng chứng giả cho cái đám ở bên phía Thẩm Phán Đình. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị sao nhãng bởi cô nàng Tiết Ngưng Nhi, đã bị nhóm người ở thế giới ngầm cũng như là nhóm thích khách bắt cóc. Bọn họ muốn là phục kích để tiêu diệt Lâm Bắc Thần, nhưng Lâm Bắc Thần cũng hết sức khôn ngoan khi mà cho cái phân thân tân tổ sử dụng máy ảnh ma pháp đi thay mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn giơ bàn tay lên chậm rãi chạm vào bức tường khí màu xanh đậm mờ mịt, xèo. Năm ngón tay của hắn trong nháy mắt bị ăn mòn, lớp da bên ngoài ngón tay toát ra khói đen, cháy đen, cuối cùng trực tiếp bị trưng khô, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Thú vị, hắn nhếch miệng cười, ngay cả thân thể ở cấp tân tổ cũng có thể bị ăn mòn, quả nhiên là một dạng bảo vật hiếm thấy, nếu như có thể thu lại loại đồ vật này thì rất tốt, đáng tiếc là không thể. Ở phía đối diện, Dược Tiên Nhân nhìn thấy một màn như vậy thì hoàn toàn yên tâm. Vì một nữ nhân mà vội vã tới đây, kết quả lại sắp trở thành một đôi uyên ương vong mạng ở chỗ này. Hắn cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi liền cười nhạo. Cái đầu của ngươi rất là đáng giá, ta giết ngươi có thể kiếm được bộn tiền. Có tài nguyên tài phú mà mấy đời cũng kiếm không được, sẽ lấy được bí thuật dễ như trở bàn tay. Lý Tiêu Phi, ta thực sự phải chân thành cảm ơn ngươi. Nói xàm lờ quá nhiều rồi, vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trước sau bình tĩnh không đổi. Có ra vẻ bình tĩnh thì cũng không có tác dụng đâu. Dược Tiên Nhân tiếp tục trào phúng. Hắn đặc biệt muốn nhìn thấy ở trên gương mặt một nhân vật lớn như Lý Thiếu Phi sẽ xuất hiện cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, tuyệt vọng. Như thế đối với hắn mà nói sẽ là một sự hưởng thụ hoàn mỹ nhất trên thế giới. Nhưng mà hắn phải thất vọng rồi. Há mồm. Lúc này bên tai Tiết Ngưng Nhi truyền tới âm thanh của đàn ông. Hả? Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra, cái miệng nhỏ theo bản năng hé mở, bỗng cảm thấy đầu lưỡi tê dần, dường như là vừa bị nhét thứ gì vào trong miệng. Cảm giác đầu tiên là đắng, cẩn thận nhấm nháp lại phát hiện là gốc lưỡi có một chút ngọt. Hẳn là một viên thuốc gì đó, nàng có chút sững sờ. Đứng yên ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần lại nói một câu, sau đó hắn bay thẳng vào trong bức tường khí sầu mi màu xanh đậm, xèo. Sức ăn mòn đáng sợ trong nháy mắt hòa tan quần áo của Lâm Bắc Thần, rồi điên cuồng ăn mòn làn da của hắn, hóa thành một màu đen như than. Cái đồ mãng phu, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dược Tiên Nhân cười gằn, nhưng nụ cười kia đọng lại trong nháy mắt, bởi vì Lâm Bắc Thần đang không ngừng lột da, lớp da thịt cháy đen như than bên ngoài không ngừng bong chóc để lộ ra làn da trắng nõn mượt mà như ngọc, sau đó lần nữa bị kịch độc đốt cháy trưng khô, nhưng rất mau lại chóc ra lần nữa khôi phục bình thường. Tốc độ đi tới của Lâm Bắc Thần cũng không nhanh, hắn chậm rãi đi qua bức tường khí kịch độc, dường như đang hưởng thụ cảm giác bị kịch độc đốt đá cháy. Hơn nữa tính đề kháng kịch độc cũng đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp, lớp da thịt lõa lổ bên ngoài quán lập lòe ánh sáng của huỳnh quang mỏng manh. Da thịt khô đã thích ứng, hoàn toàn triệt tiêu kịch độc của sầu mi. Có thể nói là thích ứng khủng khiếp, khiến nó không thể đốt cháy hoặc trưng cất Lâm Bắc Thần, mà cứ như thế, lặng lặng ở trong bức tường khí kịch độc màu xanh lục đậm. Hình như đã tiến hóa siêu cấp, hoàn mỹ thích ứng với hoàn cảnh kịch độc ở nơi đây. Độ kháng độc cộng một cộng một cộng một cộng cộng cộng cộng. Hắn nhe răng nhìn về phía Dược Tiên Nhân. Dược Tiên Nhân thì giống như thấy quỷ, há to cái miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả mít. À, hắn hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy, nhưng Lâm Bắc Thần chỉ nhẹ vẫy tay một cái, lực lượng khủng khiếp tuôn ra đột phá qua lớp sầu mi, cách qua một trường không khí, trực tiếp mạnh mẽ chộp lấy Dược Tiên Nhân, kéo hắn vào trong bức tường kịch độc. Căn bản không cần Lâm Bắc Thần phải tiếp tục ra tay, kịch độc sầu mi không phân địch ta, tiếng xèo xèo vang lên, trong nháy mắt đã thiêu đốt Dược Tiên Nhân thành một nhóm tro bụi, rồi biến mất trong không khí. Mà trước khi bị hòa tan thì hồn thể quán cũng bị dẫn hồn đăng hút vào, tiêu diệt toàn bộ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối trong đám sát thủ chi vương của thế giới ngầm, âm thầm tính kế ở đây, không một tên nào chạy thoát, tất cả đều bị Lâm Bắc Thần cường thế chém giết tại chỗ. Đây là kết cục của việc chọc tới ta. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười đắc ý, rồi xoay người nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi. Lại phát hiện Tiết Ngưng Nhi đỏ bừng cả mặt, hai tay bụng mặt, đôi mắt nhìn lén qua khe hở ra các ngón tay. Nhìn thấy hắn quay sang liền cuống quýt cúi đầu. Sao vậy chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy không thể nào hiểu được, cho tới khi có một trận gió nhẹ thổi vào từ lối vào của kiến thất, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. À, không cẩn thận phi pháp khoe chim mất rồi. Không có việc gì, không nên hoảng hốt. Chỉ cần ta không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người khác. Cái mặt da của Lâm Bắc Thần đỏ lên nhưng lại giả vờ như chuyện gì cũng không xảy ra. Hắn bình tĩnh tự nhiên chậm rãi ra khỏi bức tường khí sầu mi màu xanh lục đậm mờ mịt. Mọi người đều là trai gái trên giang hồ, không cần câu nệ chuyện nam nữ khác biệt này. Hắn đi tới trước mặt Tiết Ngưng Nhi, từ trong Baidu Cloud lấy ra một cái bịt mắt rồi trực tiếp che đi đôi mắt của người phụ nữ thẹn thùng này. Không nên xem thì chớ có xem, Lâm Bắc Thần mặt dày vô sỉ nói, phì lễ chớ nhìn. Hắn thế mà lại bưng kín đôi mắt của người phụ nữ kia, mà lại không phải tự mình mặc quần áo là vào. Một đám hồn thể đang điên cuồng dãy giụa trong dẫn hồn đăng, nhìn thấy thao tác lạ lùng như thế tức khắc đều bị khiếp sợ mà đình chỉ việc kêu rên dãy giụa, cả đám hai mặt nhìn nhau. Tiết Ngưng Nhi vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, nhưng con nai chạy loạn trong lòng, cả người sững sờ như một con rối gỗ, tùy cho Lâm Bắc Thần hành động. Mà lúc này Lâm Bắc Thần mới bắt đầu mặc quần áo, động tác rất ưu nhã bình tĩnh. Rốt cuộc trước đó ở Vân Mộng Thành, hắn đã nhiều lần trải nghiệm cái loại đại tông sư cởi trần cởi chuồng chỉ mặc mỗi cái quần lót màu đỏ, đã có kinh nghiệm thân thể trần trụi phong phú cho nên tuyệt đối không hoảng hốt. Lúc này, kiến thất đột nhiên chấn động giống như có động đất. Từng bước chân chạy vội và kỳ dị giống như thiên quân vạn mã xung phong vọt tới kiến thất với tốc độ cực nhanh. Trong đó còn kèm theo một trận những tiếng gào giống và gầm gừ kỳ dị. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, đây là tộc đàn Hồng Lân Tượng Nghĩ đang chạy tới. Thực hiển nhiên, rốt cuộc động tĩnh chiến đấu ở đây đã khiến đám dân bản xứ và bá chủ ở nơi đây chú ý tới. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Hắn ôm chiếc eo thon của Tiết Ngưng Nhi, ánh sáng màu chợt lóe lên trực tiếp truyền tống biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, một dòng nước lũ màu đỏ vô cùng vô tận vọt vào kiến thất. Đó là một đàn kiến Hồng Lân Tượng Nghĩ rậm rạp chẳng chịt. Trong số đám kiến đi trước, vọt vào trong bức tường khí kịch độc sầu mi màu xanh đậm giống như con hạc giấy bay vào ngọn lửa, nháy mắt hóa thành tro bụi. Đàn kiến phía sau cấp tốc dừng lại, chúng nó thực sự là có kỷ luật nghiêm minh như một đội quân. Một con kiến to lớn dường như là tướng quân đi vào kiến thất, nhìn thoáng qua bức tường khí kịch độc sầu mi, trong đôi mắt khổng lồ thế mà lại lộ ra cảm xúc giận dữ. Đám nhân tộc đáng chết này làm ô nhiễm nhà của chúng ta. Miệng nó phun ra tiếng người, kiến thất rung chuyển kịch liệt. Một con kiến hậu màu trắng to như một cái núi thịt xuất hiện ở lối ra vào, tỏa ra uy áp khủng khiếp, giống như chúa tể đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Đám kiến khổng lồ chung quanh tức khắc đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Nữ hoàng bệ hạ, kiến tướng cùng kính hành lễ. Cái đám nhân tộc đáng chết kia, ta biết rồi. Thân hình kiến hậu khổng lồ như núi thịt thoạt nhìn xấu xí và đáng sợ, nhưng mà giọng nói thì lại trong trẻo dễ nghe như tiếng chim hót trong sơn cốc. Không cần chọc tới nhân tộc kia, hắn rất đáng sợ. Vừa nói xong, kiến hậu há to miệng hút hết toàn bộ kịch độc sầu mi trong kiến thất vào trong miệng, nuốt xuống bụng, sau đó kéo lê thân thể cao lớn chậm rãi rời đi. Kịch độc khiến cho phân thân tân tổ của Lâm Bắc Thần cũng bị trưng khô, mà lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho con kiến hậu. An toàn rồi. Lâm Bắc Thần không có trực tiếp trở về tổng bộ đặc pháp cục mà trực tiếp truyền tống tới một căn phòng an toàn mà hắn đã âm thầm bố trí trong đế đô từ trước, sau đó mang theo Tiết Ngưng Nhi từ bên trong đi ra. Đại nhân, ta... Tiết Ngưng Nhi do dự một lúc muốn biểu đạt cảm tạ, nhưng Lâm Bắc Thần lại xoay người trực tiếp đánh gãy. Lúc này là ta liên lụy tới người, thực sự rất xin lỗi. Tiết Ngưng Nhi vội vàng xua tay. Không không, đều là do ta, không đủ cẩn thận mới bị bọn họ bắt, còn làm hại nhiều huynh đệ đặc pháp cục phải bỏ mạng như vậy. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, cho dù người cẩn thận tới cỡ nào thì cũng trốn không thoát bọn họ tính kế. Cái đám yêu ma quỷ quái ở thế giới ngầm hắc ám này, đằng sau lưng còn có hắc quỷ và diêm vương lớn hơn sai sử. Một đám người xa đọa, cho rằng làm vậy thì có thể ngăn cản quyết tâm vực dậy nền pháp chế của đế quốc xong. Vậy thì bọn chúng thực sự quá coi thường Lâm Bắc Thần ta. Nói tới đây hắn ngửa mặt lên 45 độ, hướng lên trời, lộ ra nửa gương mặt ra vẻ lo nghĩ cho dân cho nước, lạnh nhạt nói. Cẩu lợi địch quốc, sinh tử sĩ, khởi nhân họa phúc, tị su chi. Tiết Ngưng Nhi trực tiếp bị si mê đến choáng váng, chính là hắn. Đế quốc kỳ nam tử, nhân tộc Mỹ Anh Kiệt. Sinh vật giống đực toàn thân tỏa ra khí chất khiến phụ nữ chỉ nhìn một cái sẽ cảm thấy là trứng rụng lộp bộp trong lòng bụng. Trong nháy mắt này, Tiết Ngưng Nhi cảm thấy cho dù bảo nàng đi tìm chết vì người đàn ông trước mắt, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà không chút do dự nào. Lâm Bắc Thần ngâm thơ xong, tức khắc cảm thấy có chút không thể hiểu nổi. Phản đã, tại sao ta lại trăng bức? Nếu như đã hạ quyết tâm không làm kẻ đào hoa ở đế đô thì không nên tán gái. Tại sao tự dưng lại ngâm thơ mà trêu hoa gạo nguyệt chứ? Chẳng lẽ ta thực sự là một tên cha nam thật sao? Dừng tại chỗ 3 giây, kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc, sau đó Lâm Bắc Thần mới mang theo Tiết Ngưng Nhi trở về tổng cục. Ra lệnh cho đám thủ hạ Tâm Phúc dẫn nàng đi nghỉ ngơi chữa thương, trong khoảng thời gian này tạm thời ở lại tổng bộ. Mà bản thân Lâm Bắc Thần thì trở về mật thất, lần thứ hai tuyên bố bế quan, sau đó không chần chờ hồi thành về tới Đông Đạo Chân Châu. Dẫn hồn đăng lơ lửng giữa không trung, Lâm Bắc Thần bắt đầu tra khảo hồn thể trong đèn. Đám hồn thể bị nhốt trong dẫn hồn đăng, chúng đã không thể tự khống chế vận mệnh của bản thân, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Chỉ cần một ý niệm của Lâm Bắc Thần là có thể điều khiển dẫn hồn đăng, khiến bọn chúng bị dày vò đau khổ như địa ngục, từng giây từng phút không thể giải thoát. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho mật thất trong lâm phủ của Vân Mộng Thành giống như một quỷ vực đáng sợ. Có nói hay không? Lâm Bắc Thần không ngừng ép hỏi. Đối với cái đám đồ tể tay đầy máu tươi, không biết đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệt ở thế giới ngầm hắc ám dưới lòng đất, Lâm Bắc Thần sẽ không có bất cứ đồng tình gì, thẳng tay sử dụng thủ đoạn tra tấn khủng khiếp nhất. Đảo mắt trôi qua một canh giờ, đám hồn thể đều sắp phát điên. Lâm Bắc Thần lại hỏi, không nói phải không? Tốt, vậy thì ta tiếp tục tra tấn. Dược tiên nhân giống như hỏng mất vội vàng quỳ xuống cầu xin, nói, ta nói mà, người muốn biết cái gì? Người lại chưa từng hỏi mà. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, đúng rồi, hình như là mình chưa hỏi nó câu gì cả. Là ai sai xử các ngươi? Rốt cuộc là Trương Uy đã bị ai giết? Rốt cuộc thế lực quý tộc đứng sau lưng tổ chức sát thủ thế giới ngầm gồm những ai? Mấy ngày này, các ngươi còn làm chuyện gì khác? Lâm Bắc Thần một hơi hỏi ra tất cả vấn đề muốn biết. Đám hồn thể sôi nổi trả lời. Bọn họ không phải là yếu đuối nhu nhược, mà là do dẫn hồn đăng quá đáng sợ. Một khi hồn thể bị dẫn hồn đăng thu vào, bị gạch tên trong sổ sinh tử, gặp phải tra tấn còn ghê gớm hơn khổ hình đáng sợ nhất trên thế giới, bọn họ sớm đã không chịu nổi. Một đám hồn thể đều sợ trả lời chậm thì sẽ bị Lâm Bắc Thần đơn độc kéo ra hành hình tra tấn, vội vàng phải thể hiện, triệt để nói ra tất cả những gì mình biết. Rất nhanh, Lâm Bắc Thần đã biết hết những điều mà anh muốn biết. Thẩm phán đình bịa đặt chuyện Trương Uy phản quốc, hung phạm đứng sau cái chết của Trương Uy, rồi danh sách đám quý tộc âm thầm đối phó với hắn, cùng những việc ác ma quý tộc đã từng làm. Để lại nhược điểm ở đâu, trong đó bao gồm cả một chiến lược hành động quy mô lớn chuyên môn nhằm vào hắn, được gọi là kế hoạch kinh thử. Đây là coi ta như tên quang tương kia sau, Lâm Mặc Thần giận mà bật cười. Có mấy thứ này ta sẽ khiến các người phải trả giá đắt. Thu hồi lại dẫn hồn đăng, trở về đặc pháp cục. Ở vũ trụ hồng hoang, hắn mới từ mặt thất đi ra, đã có hành chính tham mưu xinh đẹp trắng nõn tiến vào báo cáo. Đại nhân, Lý Anh, lão tướng quân phái người đưa tin, sự tình đã an bài thỏa đáng, mời ngài tới Huy Diệu Thành để tiếp thu binh đoàn mới. Ồ, Lâm Mặc Thần vô cùng vui mừng, rốt cuộc nguyện vọng xâm nhập vào nội bộ Huy Diệu Thành đã đạt được. Huy Diệu Thành là một trong ba đầu sỏ quyền lực cao cấp nhất của thần thánh đế quốc nhân tộc. So sánh với thần thánh nghị hội và nội các thì Huy Diệu Thành là đầu sỏ quyền lợi bị cổ, hoang cổ tộc thẩm thấu ít nhất, nó vẫn duy trì được rất nhiều truyền thống cổ xưa. Bởi vì nắm chặt quân quyền trong tay cho nên lực ảnh hưởng là rất lớn. Tất nhiên, đặc pháp cục thì không thể sánh bằng các loại cơ cấu đầu sỏ này. Tổng bộ của đặc pháp cục độc chiếm một khu, diện tích cũng đã đủ rộng lớn, kiến trúc tựa như một cái rừng rậm màu đen, cũng đủ khí phái trang trọng và đặc sắc. Nhưng so với Huy Diệu Thành thì còn kém rất xa. Huy Diệu Thành ở trong ngoài đế đô đều có một lượng lớn chỗ dừng chân. Đóng quân ở trong đế đô là cao tầng, lão đại của Huy Diệu Thành, cùng với một số ít quân đoàn có chiến tích vinh quang truyền thừa đỉnh cấp. Mà lực lượng đóng quân ở bên ngoài đế đô có địa vị thấp hơn, nhưng vẫn hơn xa những thế lực bình thường. Ví dụ như các tổ chức sát thủ lớn của thế giới ngầm hắc ám, dám nhận nhiệm vụ ám sát thành viên của đặc pháp cục, nhưng rất ít khi dám nhận những nhiệm vụ mà nó nhắm vào quân đội. Nơi mà Lý Anh mời Lâm Bắc Thần đến, nó nằm ngoài đế đô. Sau khi xe bay khỏi đế đô, tăng tốc lao vun vút, ước chừng khoảng nửa canh giờ, đã tới một chỗ sơn mạch lơ lửng được gọi là Thăng Long Sơn. Thăng Long Sơn này chiếm diện tích 80.000 dặm, núi non huyền phủ cao hơn 10.000 mét trên không trung. Mây trắng lượn lờ, cây cỏ phồn thịnh, kiến trúc cổ san sát, núi non trùng điệp, thác xiết sông chảy, tựa như một mảnh lục địa nho nhỏ trôi nổi trên không trung. Mà đây mới chỉ là chỗ đóng quân của một phân thành ở Huy Diệu Thành mà thôi. Lý Anh cưỡi tàu bay đã tới một cái đồn biên phòng bên ngoài sơn mạch chờ đợi từ lâu. Người đã đến, nhìn thấy Lâm Bắc Thần tới, Lý Anh chủ động tiến lên chào đón. Thời gian bế quan lần này kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng mà ngươi có thu hoạch gì không? Lâm Bắc Thần cười nói, thu hoạch rất lớn, cha nuôi, thời gian dài không gặp ta rất nhớ ngài. Lý Anh chỉ hơi mỉm cười, Lâm Bắc Thần lại nói, nghe nói cha nuôi đã hoàn thành bước đầu để xây dựng chiến bộ. Ta chính là tới đây để nghe tin tức tốt từ ngài. Vào núi trước đã, trên đường sẽ nói. Lý Anh mang theo Lâm Bắc Thần đổi một chiếc quân xa, trải qua một loạt kiểm tra bắt đầu vào núi. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn xuống phía dưới, một mảng xanh tươi tốt, hiếm thấy dấu chân người. Ngẫu nhiên có thể thấy được những vòng năng lượng bảo hộ lớn như một cái bát úp ngược, che đậy hết thảy mọi thứ bên dưới. Đó chính là nơi đóng quân của các chiến bộ và quân đoàn lớn, Lý Anh giới thiệu. Kết giới quân đoàn có thể che giấu hết thảy bên trong, phòng ngừa có người ngoài nhìn trộm. Muốn tiến vào cần phải xin phép, sau khi lấy được phê chuẩn mới có thể đi vào. Trong mỗi kết giới đều có một chi quân đoàn hoặc là chiến bộ đóng quân ở đó sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Một đường này chạy như bay mà đến, cẩn thận tính toán ít nhất có mấy ngàn kết giới quân đoàn tồn tại. Như vậy chẳng phải có nghĩa, chỉ cần là ở trong Thăng Long Sơn này đã có mấy ngàn quân đoàn và chiến bộ đóng quân sao? Mỗi một cái chiến bộ nhất tình ít nhất cũng phải có 10 vạn người, nhân số của quân đoàn càng nhiều hơn. Huống chi đóng quân ở nơi này cũng không phải đều chỉ là quân đoàn hoặc chiến bộ nhất tinh, cũng có quân đoàn nhị tinh, tam tinh, thậm chí thất bát tinh, hạn mức quân số càng cao hơn rất nhiều. Như thế mà tính toán thì nói cách khác, chỉ riêng một cái Thăng Long Sơn nho nhỏ, bên trong đã có hơn 100 triệu binh lực trú đóng sau. Nếu như là nơi đóng chân của Huy Diệu Thành, như Thăng Long Sơn, đồng dạng cũng là ngàn ngàn vạn vạn, tiềm lực chiến tranh của Huy Diệu Thành không ngờ lại khủng bố như vậy. Trách không được có thể trở thành một trong ba đầu sỏ quyền lực đỉnh cấp của đế quốc. So sánh với lực lượng khổng lồ như thế, tổn thất trong trận chiến thất bại ở Nam Tượng Tinh Khu lần ấy đối với toàn bộ đế quốc thực sự không đáng là gì. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được. Chỉ cần là hoang cổ tộc quyết tâm phát động cuộc chiến tranh lần hai, thì như cũ vẫn không phải là việc khó. Thế cục mà Bắc Thần quân bộ gặp phải vẫn là vô cùng nghiêm trọng, cho nên phải mau chóng xây dựng chiến bộ của mình. Mà tốc độ thăng quan phải là tăng nhanh lên nữa, thời gian thực sự không chờ ta. Chẳng qua Lâm Bắc Thần phát hiện nơi đóng quân của một số quân đoàn lại không có kết giới bao phủ, từ trên không trung nhìn xuống có thể quan sát tình hình bên trong. Đây là một số ít quân đoàn đang nghèo tới nỗi không dựng nổi kết giới, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, Lý Anh thở dài một tiếng mà giải thích. Trong đó không thiếu một số quân đoàn lớn có lịch sử huy hoàng ở thời đại của đế hoàng, cho tới bây giờ không thể không dựa vào việc cầm đồ, bán huy chương, thiên trận và trang bị cũ để đổi lấy tiền mặt, duy trì sinh hoạt qua ngày. Ngay cả tướng quân và binh lính cũng phải nghĩ cách để kiếm tiền. Quá! Quân đoàn mà còn phân chia giàu nghèo sao? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, Lý Anh lại nói. Về sau rồi người sẽ biết, giữa các chiến bộ quân đoàn lớn của Huy Diệu Thành có sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng. Thôi, không nói cái này nữa. Lý Anh hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về loại chuyện này, bất chợt chuyển đổi đề tài, bắt đầu giới thiệu tình hình xây dựng chiến bộ mới. Nói chung, sau khi có phê văn của thống soái bộ Huy Diệu Thành thì có thể tổ chức chiến bộ của mình, hết thảy phải bắt đầu từ con số 0. Lão Phù tốn chút công sức cho tôi hôm nay đã xây dựng xong chiến bộ. Hiện giờ chúng ta có nơi dừng chân, ngay ở tại Thăng Long Sơn này, chiếm diện tích là 500 dặm, có quặng khoáng, linh điền, thú viên, luyện kim tràng, doanh địa, nhà cửa của bản thân. Những thứ này đều là đãi ngộ mà chiến bộ ngũ cấp mới có tư cách hưởng thụ. Lý Anh tùy ý nói, nhưng Lâm Bắc Thần hiểu sự gian nan khi xây dựng chiến bộ. Hơn nữa hắn còn tiếng xấu đồn xa một cách rõ ràng, cho nên khi mà Lý Anh xây dựng chiến bộ, khẳng định đã phải dốc hết tâm huyết, tốn hao, công sức. Cha nuôi, ngài vất vả rồi. Lâm Bắc Thần không chút bủn xỉn lời khen ngợi nịnh nọt, sau một hồi nâng bi, từ đáy lòng mà nói. Lần này cha nuôi ngài ra mặt để mộ binh, xây dựng chiến bộ giúp ta, sợ rằng đã phải chịu không ít sự trao phúng và coi thường, nói móc và ủy khuất phải không? Lý Anh mỉm cười hào sảng, tay khẽ vuốt bộ râu dài cảm khái nói. Lão Phù tổng quân đã mấy vạn năm, trải qua vô số những trận chiến tranh lớn nhỏ khác nhau. Một thân xương cốt già nua là bò ra từ núi thây biển máu, vẫn chịu được. Một vài người không rõ nguyên do trao phúng và nói móc, Hơn nữa, so với nỗi ủy khuất mà Lý Thiếu Phi ngươi phải chịu thì tính là gì? Làm hại danh tiếng cả đời anh minh của ngài bị hao tổn, Lý Thiếu Phi ta không có gì để báo đáp. Nhưng ta có thể đảm bảo với cha nuôi, ngày sau khi mà chiến bộ mà ngài xây dựng này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đế quốc, một lần nữa tỏa ra vinh quang của đế hoàng ra toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Lâm Bắc Thần lần thứ hai tăng lên thiết lập nhân vật của mình. Lý Anh gật đầu, về điểm này thì hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần. Một người đạt được truyền thừa đế hoàng, một người được đế hoàng chính miệng thừa nhận, một người được gọi là đế hoàng thái tử, nhưng việc hắn làm thì chắc chắn phải vì toàn bộ đế quốc. Mấy ngày nay hắn cũng từng cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu những chuyện mà Lâm Bắc Thần đã làm sau khi phát tích. Từng sự việc đều rõ ràng cả, càng hiểu biết Lý Anh càng hài lòng và thưởng thức Lâm Bắc Thần hơn, đặc biệt là phương diện bao che cho người của mình. Nhưng mà hễ là lão tướng từng dẫn binh, không ai là không có được phẩm chất như thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới nơi dừng chân của Ngân Hà chiến bộ. Một cái kết giới màu xanh lá cây nhạt, to lớn có hình cái bát úp ngược, bao phủ một bình nguyên trên đỉnh núi, phạm vi ước chừng 500 dặm. Màu xanh lá cây. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa huyệt thái dương. Màu sắc này khá là thú vị. Sau khi tiến vào kết giới, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là linh điền, dược khố, vườn trái cây rộng lớn như những đại dương màu xanh, mênh mông vô bờ. Ở dưới ruộng có một lượng không ít gọi là chân thực phu đang lao động. Những người này thuộc về dạng nhân viên ngoài biên chế của quân đội. Họ dựa vào tay nghề gieo trồng và làm ruộng, phụ thuộc vào quân đội, được quân đội che chở, sinh hoạt coi như ổn định. Dựa theo quy định của pháp luật đế quốc thì đại bộ phận hậu cần, chiến bộ, binh khí v.v. đều do chiến bộ chủ tự mình giải quyết, tự cung tự cấp. Cho nên sản xuất linh điền, trái cây, dược phổ là rất quan trọng, là một trong những nguồn quân lương lớn. Lại đi sâu vào trong, nhìn thấy khu mỏ có công nhân đào quặng ra vào. Lâm Bắc Thần lập tức nhớ tới hắn đã từng tổ chức gọi là quân đào mỏ Vân Mộng Thành. Đáng tiếc là tốc độ trưởng thành của quân đào mỏ so ra kém với tốc độ bật hách của hắn, cho nên bọn họ cũng chậm rãi, mờ nhạt dần đi khỏi vòng sinh hoạt. Lần nữa nhìn thấy khu mỏ, trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Rốt cuộc sau này hắn có thể dùng câu là trong nhà có quặng để mà miêu tả bản thân. Lại hướng vào trong nữa, rốt cuộc nhìn thấy doanh địa và giáo trưởng với diện tích lớn. Theo thấy gần thì hai người dần có thể nghe được tiếng hô quát vang dội truyền ra từ giáo trường. Các tân binh đang luyện tập, đây là một trong nội dung huấn luyện mà Lý Anh đặt ra. Tuy rằng thực lực thấp nhất của đám tân binh này cũng là cấp vực chủ, cách huấn luyện quân đội bình thường căn bản sẽ không cách nào khiến thực lực cá nhân tăng lên. Nhưng làm vậy có thể khiến tăng lên ý thức kỷ luật và độ quen thuộc ăn ý, cùng với ý thức phục tùng mệnh lệnh của tân binh. Cho nên đây đều là những nội dung cần thiết. Cho tới hôm nay, mộ binh được là 80.000 người, đạt tới yêu cầu thấp nhất của chiến bộ nhất tinh. Chiến bộ của ngươi xem như đã có tên trong danh sách ở bộ thống soái. 80.000 người đều có thể xem như là tinh binh trong tinh binh. Chỉ cần điều chỉnh và huấn luyện một quãng thời gian là có thể sở hữu được lực chiến đấu tương đối. Chẳng qua trong đó có rất nhiều kẻ ương ngạnh, Lý Anh nhắc nhở. Lâm Bắc Thần mỉm cười, kẻ ương ngạnh sau. Lão tử chính là kẻ ương ngạnh nhất đây. Nhưng ta thực sự muốn nhìn xem kẻ nào dám múa rỉu qua mắt thợ, chàng bước trước mặt ta. Còn có một ít gián điệp là do thế lực khác cài vào, trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tìm ra. Tiếp theo, cần phải từ từ quan sát, Lý Anh lại nói. Không cần phải tiếp theo, Lâm Bắc Thần vô cùng có tự tin. Cha nuôi, chuyện này cứ giao cho ta là được. Ồ, Lý Anh tò mò hỏi, người có biện pháp tốt gì? Phân biệt gián điệp là một việc rất khó làm, có rất ít thủ đoạn hữu hiệu có thể nhanh chóng giải quyết. Cha nuôi, đến lúc đó người sẽ biết. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ bí mật. Lý Anh không dò hỏi mà lại nói, trong đó còn có mấy người là nhân tài quân sự khó mà có được. Bất kể là tu vi cá nhân hay năng lực chỉ huy và độ trung thành đều là hạt giống tốt đáng để bồi dưỡng và chờ mong. Chẳng qua là thân phận lai lịch thì hơi đặc thù, có lẽ sẽ mang tới phiền toái, cho nên lão phu tạm thời giữ họ lại trong quân doanh. Còn sử dụng hay là đuổi họ đi thì để người tự mình quyết định. Sao? Lúc này thì đến phiên Lâm Bắc Thần tò mò, thân phận đặc thù ư, sẽ mang tới phiền toái ư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lý Anh hơi mỉm cười tỏ vẻ bí mật, lát nữa rồi ngươi sẽ biết. À, cha nuôi, người lớn tuổi như thế rồi, lại còn ra vẻ mang thù nhỏ nhen. Lâm Bắc Thần không khỏi cạn lời. Rất mau thì chung quanh nơi dừng chân của quân đoàn mang tới, vang lên tiếng chống trận dồn dập, toàn quân tập hợp. Lâm Bắc Thần là quân đoàn trưởng trên danh nghĩa, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tướng sĩ toàn quân. Dưới cờ tướng soái phần phật, phấp phới trong gió, thân hình của Lâm Bắc Thần đứng thẳng mà đĩnh đạc. Đối với loại trường hợp này hắn vô cùng quen thuộc, cũng đã trải qua quá nhiều đến nỗi là thuộc năm lòng, không thấy có chút hoảng hốt nào. Ngược lại, khí chàng cường đại quét nhìn chung quanh, thấy được từng đôi mắt. Vẻ mặt của mỗi binh lính đều không quá tương đồng, có người trầm mặc, có người chăm chú, có người chờ mong, có người thờ ơ, cũng có người nóng lòng muốn thử. Lâm Bắc Thần đâu phải hạng người vô danh, rất nhiều người đây đều từng nghe thấy biệt hiệu cuồng ma sát nhân của hắn, nhưng ngoài ý muốn chính là như cũ vẫn có người lấn cấn luẩn quẩn trong lòng. Đại soái, mặt tướng Chu Uy đã nghe uy danh của đại nhân từ lâu, vô cùng khâm phục, muốn khiêu chiến ngài, mong đại soái không tiếc mà chỉ giáo. Một vị tướng quân thân hình khôi ngô to lớn đứng ra, lớn tiếng nói. Trong giáo trường vang lên hàng loạt những tiếng ồ, vậy mà ở ngay lúc này khiêu chiến chủ soái, tên Chu Uy này sợ là có mưu đồ khác, rõ ràng là đang cố ý phá đám, hắn hẳn là một tên nội gián. Lâm Bắc Thần nghe vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng lạnh lùng nói, người tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến ta. Nhìn thấy cảnh này, lão tướng quân Lý Anh biểu cảm không chút chấn động nào. Mới thành lập chiến bộ thì chắc chắn sẽ có người gài thám tử vào. Đây dường như là nghệ năng truyền thống của Huy Diệu Thành. Huy Diệu Thành quản lý hàng ngàn hàng vạn chiến bộ, trong đó có một quy tắc, chính là khôn sống bống chết. Kẻ phù hợp thì mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, tôn trọng cường giả. Ngoại trừ cấm đoán công phạt lẫn nhau ở phương diện đại quy mô, thì những cái khác đều có thể cạnh tranh, còn là kịch liệt. Cũng không ai biết rằng chiến bộ mới xây có trở thành đối thủ cạnh tranh của bản thân hay không, cho nên đều phục trước một tay. Nhất là từ sau khi hoang cổ tộc nghiên cứu vật khắc thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, dần dần nắm giữ được quyền của đế quốc, kiểu cạnh tranh này lại càng thêm phóng túng, đồng thời không ngừng khác biệt ở các chiến bộ khác nhau, châm ngòi thổi gió, quấy động phong ba giữa các quân đoàn, nhờ đó mà thâm nhập và nắm giữ càng nhiều binh lực. Người bình thường mới xây dựng chiến bộ thì đều có đãi ngộ như vậy. Còn ngoan nhân gây thù khắp thế giới giống như Lý Thiếu Phi, rất nhiều người đều muốn tru diệt cho thống khoái, không bị trả thù gần như là điều không thể. Ngoài trừ kẻ thù ra thì biểu hiện nhất quán của Lý Thiếu Phi đều là cường thế bá đạo, làm việc xưa nay không che giấu dã tâm, nhanh chóng cuột khởi, tất nhiên sẽ đưa tới sự phòng bị của rất nhiều kẻ có dã tâm tương tự, ở trong bóng tối chơi trò ngáng chân là điều không tránh khỏi. Giống như Chu Uy trước mắt này, thời điểm lần đầu tiên khi mà chiến bộ tập hợp đã không kịp chờ đợi nhảy ra khiêu chiến, nhất định đã sớm mưu đồ từ trước, chính là muốn vào thời điểm này đả kích đại soái mới, cho nên thực lực của người này chỉ e tuyệt đối không giống tinh quân đỉnh phong mắn hiển lộ ra ngoài, nhất định sẽ có chỗ để ỷ trượng vào. Lý Anh nhìn Lâm Bắc Thần mà chờ mong con đường giải quyết quán, đây đều là thứ mà thân làm đại soái nhất định phải trải qua. Thuộc hạ không có ý gì cả, chỉ là muốn biết, cũng muốn để tất cả đồng đội của tinh hà chiến đội đều biết, chủ soái mà mình hiệu chung, rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh mà thôi. Chu Uy không kiêu ngạo, không tự ti, biểu hiện rất ung dung. Thuộc hạ cũng muốn thử một chút. Mặt tướng Trình Lộ cũng mời đại soái chỉ giáo. Lại có thêm hai người đứng ra. Nếu nói như vậy, Lâm Bắc Thần ở dưới soái kỳ, dường như ngẩn người nhìn bàn tay của mình một lát, sau đó bắt đầu điểm danh nói. Người mà ta gọi đến tên đều tự mình ra khỏi hàng. Thường Quân, Tô Thương, Triệu Thành Dũng, Tạ Thư Diệp, Tống Nguyên Sơn, Lục Hoa Lâm, Lộc Thiên Hóa, Trương Phượng, Trần Dũng, Chu Hách Nam. Hắn gọi tên từng người một, mà người bị hắn điểm tên sắc mặt đều hơi đổi, nhưng cũng không dám thất lễ, cả đám đều từ trong hàng ngũ đi ra. Lão tướng quân Lý Anh ở bên cạnh lộ ra tia ngạc nhiên, nếu nhắn nhớ không lầm thì danh sách toàn quân còn chưa đưa tới tay Lâm Bắc Thần, hắn làm sao biết được tên của nhiều người như vậy. Hơn nữa trong những người này có mấy người chính là những người mà Lý Anh cho rằng có hiểm nghi nội ứng. Không lẽ những người bị hắn gọi tên đều là nội ứng cả sao? Đại soái đây là có ý gì? Chu Uy nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại gọi ra nhiều người như vậy không hiểu lắm. Không lẽ đại soái là chuẩn bị để cho chúng ta tự mình tuyển chọn ra người mạnh nhất trước, sau đó đến đối kháng với ngài sau? Không. Lâm Bắc Thần ngoắc ngón tay mà nói, các người cùng lên đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Bắc Thần lại nói, thế nào? Có cả gan, dám đến chiến bộ của ta làm nội ứng, nhưng ngay cả dũng khí giao thủ với ta cũng không có sao? Đại soái, oan uổng, ta... Trong đó nam tử tên là Tạ Thư Diệp kia vội vàng lớn tiếng giải thích, ta không phải là... Bành! Kiếm quang lóe lên, cái đầu quán trực tiếp nổ tung trong hư không, hóa thành một đám huyết vụ đỏ trắng trong nháy mắt biến mất. Ta ghét nhất chính là cái loại người, dám làm mà không dám nhận. Lâm Bắc Thần gõ gõ ngón tay, ánh mắt lướt qua đám người thản nhiên nói, còn có ai muốn làm người mà ta ghét nữa không? Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh, không còn ai dám nói chuyện. Chu Uy nhíu mày, chuyện này phát triển không giống như dự đoán của hắn. Nhưng mà hắn thực sự không tin là Lý Thiếu Phi lại dám giết sạch đám người bọn hắn ngay vào ngày đầu tiên gặp mặt sĩ tốt. Đã như vậy thì mời đại soái chỉ giáo. Chu Y tiến lên một bước, khí thế của thực lực chân chính trong nháy mắt triệt để bộc phát. Bằng mắt thường có thể thấy được, quang diễm chân khí màu vàng óng như thần kiếm phóng lên tận trời, đâm vào thiên khung, rồi nặng nề đập vào vách kết giới trong quân đoàn lục sắc. Nguyên tố đạo, lực lượng kim hệ. Xung quanh trong chốc lát vang lên một mảng những tiếng kinh hô không cách nào ngăn chặn, đế cảnh, cấp 70 đỉnh phong. Thực lực như vậy ở trong tinh hà chiến đội bây giờ đã được coi là tồn tại mũi nhọn. Thật không ngờ rằng Chu Uy này lại che giấu thực lực. Lúc trước hắn biểu hiện ra chẳng qua chỉ là cấp tinh quân. Rất nhiều binh lính và tướng lĩnh có tâm tư nhạy bén lúc này lập tức phản ứng lại. Chu Uy này trà trộn vào trong chiến bộ, tuyệt đối là có toàn tính. Chư vị, không cần sợ, cùng ta đồng loạt ra tay. Chu Uy phá lên cười. Đại soái đã muốn kiểm tra so sánh thực lực của chúng ta, vậy thì phải biểu hiện cho thật tốt, không được để đại soái thất vọng. Chỉ có đánh bại đại soái thì mới không phụ lòng của ngài. Lần đầu tiên gặp mặt đã thân thiết với chúng ta như vậy. Một số nội ứng khác bị gọi tên lúc này cũng dấy lên dũng khí. Không sai, phủ nhận sẽ bị giết, chi bằng mượn cơ hội này mà liều một phen. Lỡ như vận khí tốt phối hợp với Chu Uy đánh bại Lý Thiếu Phi, chẳng khác nào là trước mặt các tướng sĩ của nhánh quân này triệt để đánh tan uy vọng của đối phương. Tin tức truyền ra ngoài thì nhánh chiến bộ này sẽ bị treo trên cây cột sỉ nhục, lòng quân tan tác, sẽ không còn khả năng quật khởi nữa. Như vậy đến nay, nhiệm vụ nội ứng của bọn hắn coi như là khá hoàn thành. Trêu một tiếng, lưu quang phá không, quang mang của các binh khí phổ biến trong quân đội như kiếm kích đao thương tiễn, như là triều dâng cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh của Lâm Bắc Thần, rồi điên cuồng bắn tới. Chu Uy cũng xuất cấm chiêu. Kim hệ hư không chi kiếm. Trong tiếng hét vang, hắn thi triển một kích mạnh nhất, hùng hồn cô đọng nguyên tố chân khí đế cảnh, ngưng kết ra 31 thành nguyên tố kim kiếm với sức mạnh vô địch, hợp thành một kiếm trận trực tiếp giống như là con cá liệng lên đáy cạn đâm vào hư không, mượn nhờ bích chướng hư không yểm hộ tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Tất cả các đoàn công kích sát nhập vào nhau, trong đám người xuất thủ còn có hai tên cường giả đế cảnh ẩn núp. Mấy chục quang hiệu của các loại cấm chiêu cấm thuật sáng lòa chói mắt, bộc phát ra khí tức như sóng biển của đại dương, khiến cho toàn bộ võ đài bị tràn lan không khí bạo. Rất nhiều binh lính có thực lực hơi thấp một chút thì sắc mặt trắng bệch lần nữa lui lại, tựa như cái hổ lô lăn trên đất. Lâm Bắc Thần ở trong hạch tâm công phạt khẽ thở dài một hơi. Tại sao? Trong tay hắn triệu hồi ra một thanh kiếm lẩm bẩm. Tại sao đều là một đám ngu xuẩn? Đã từng cầm qua tình báo rồi lại đến nộp mạng chứ? Đế cảnh đỉnh phong đã kém xa, không thể mang đến cho ta bất kỳ một sự khiêu chiến nào. Một đám hèn yếu hèn mọn như các ngươi. Lời nói vừa dứt thì kiếm quang hiện lên, Lâm Bắc Thần chỉ tiện tay vung lên kiếm quyết răng như mây, một vòng kiếm quang kinh diễm vô song trong nháy mắt dường như cướp đoạt linh hồn của tất cả mọi người, lướt qua hư không. Ở trước mặt một đạo kiếm quang như vậy, tất cả đều cực kỳ hư ảo. Tất cả cấm thuật, cấm chiêu, bí bảo, các kiểu con đà điểu, rồi hiệu ứng quang ảnh, cùng với huyễn thuật là mãnh liệt đánh tới, đều bị chém thành bột mịn. Hư ảnh ở trong mơ biến mất trong không khí, nhất kiếm phá vạn pháp. Càng kinh khủng hơn chính là kiếm quang của một kiếm kinh hồn này, dư uy không giảm, lướt qua thân thế của người xuất thủ, giống như cắt chém cỏ rác, chém giết tất cả những người xuất thủ, máu tươi bắn ra tung tóe, thi thể vỡ vụn rơi trên mặt đất. Chu Uy có thực lực mạnh nhất cũng là thuấn bại. 31 thanh nguyên tố kim kiếm mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo còn chưa kịp dựng lên, liền bị kiếm ý của Lâm Bắc Thần chấn vỡ và chôn vùi giữa hư không, giống như cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Chu Uy đứng ngơ ra tại chỗ, trong miệng phát ra tiếng gầm vô nghĩa, kiếm quang đã sớm lướt qua thân thể. Hắn cảm thấy sự vô lực và nhỏ bé của mình, hai tay đưa lên che kín cổ họng, máu tươi phụt ra từ kẽ tay. Cho dù hắn cố gắng muốn đem cái đầu giữ vững trên cổ, thì cũng bất lực. Từ lồng ngực máu tươi phun ra như suối, cái đầu bay lên tận trời, cao mấy chục mét, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Cho dù là đế cảnh cấp 70 đỉnh phong, ở trước mặt một kiếm này của Lâm Bắc Thần thì cũng như một cọng cỏ, không chịu nổi một kích. Dưới một kiếm này, nội ứng toàn diệt. Tất cả mọi người trong toàn bộ thao trường giống như bị kiếm này cướp đi linh hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ mà trong đầu trống rỗng. Thậm chí bọn họ còn quên cả những việc cơ bản nhất như là hô hấp. Đáng tiếc là làm ô uế thanh kiếm này của ta. Lâm Bắc Thần tiện tay ném kiếm đi. Âm thanh đinh đang cắm vào đất khiến cho người ta đang đắm chìm trong một chiêu kiếm đẹp đẽ đến kinh ngạc này rốt cuộc mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Khi bọn hắn vô thức nhìn về phía trường kiếm rơi xuống mặt đất mới phát hiện, thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một thanh trường kiếm luyện kim cấp thấp, còn tầm thường hơn so với bình thường nữa, căn bản chẳng phải thần binh lợi khí gì. Phát hiện này lần nữa khiến cho rất nhiều tướng sĩ lâm vào nỗi khiếp sợ cực kỳ to lớn. Cho nên, một kiếm kinh hồn tuyệt diễm vừa rồi không phải là do mượn lợi của binh khí, mà là thần thông chân chính của chủ soái. Các loại đánh giá như cường đại, lãnh khốc, quyết tuyệt, quả quyết, trong nháy mắt dường như được tạo ra trong đầu các tướng sĩ, nó hóa thành ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với Lâm Bắc Thần. Nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người đâu, mang đi cho chó ăn. Lập tức có sĩ tốt làm theo, máu tươi trên thao trường rất nhanh bị quét sạch. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, hôm nay chỉ là khóa đầu tiên trong quân, bàn soái rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của các ngươi. Tản rãi. Đội ngũ chỉnh tề lúc này mới chậm rãi, giải tán mà lui ra. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng oanh minh đình tài nhức óc từ bên ngoài kết giới của quân đoàn lục sắc chuyển tới, kèm theo là kết giới và mặt đất chấn động mạnh mẽ. Lý Anh biến sắc, có người đang công kích kết giới của quân đoàn. Lâm Bắc Thần thì mặt không đổi sắc nói, người đâu, xem thử là chuyện gì xảy ra. Một tướng lĩnh gọi là Trương Tam có tâm tư linh hoạt, cố ý biểu hiện, phản ứng đầu tiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang thăm dò hư thực. Sau 10 nhịp thở hắn trở về quỳ một chân trên đất mà nói, đại nhân, là thiếu soái Tây Môn Kim của Hạo Tinh quân đoàn, mang theo người của đội chấp pháp tới, công bố là muốn tới trụ sở quân ta, lùng bắt mấy tên đảo binh trở về. Tuyên bố nếu không mở ra kết giới, sẽ trực tiếp lấy tinh năng cự pháo để oanh kích, trực tiếp hủy diệt kết giới của chúng ta. Hạo Tinh quân đoàn, nghe được bốn chữ này, trái tim của mọi người đều nhảy dựng lên. Đây chính là quân đoàn đỉnh cấp có thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất ở trong trụ sở Thăng Long Sơn, không hổ danh là bá chủ của Thăng Long Sơn, phong cách hành sự, thiết huyết lãnh khốc, cường thế bá đạo, dường như không có quân đoàn và thực lực nào khác dám trêu chọc. Lâm Bắc Thần mở miệng, mở cái tới ra, để bọn hắn tiến vào. Nghe được mệnh lệnh như vậy, đám binh sĩ trên thao trường còn chưa giải tán, trên mặt lộ biểu cảm kinh ngạc ngoài ý muốn. Vừa rồi chủ soái thiết huyết vô tình đối với người mình, vậy mà nhanh như vậy lại lựa chọn chịu thua với người ngoài sau. Nhưng mà hình như điều này cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao đối phương cũng chính là Hạo Tinh quân đoàn, hơn nữa còn do thiếu soái lĩnh đội. Chỉ là rất nhiều tướng sĩ vốn dĩ trong lòng còn nổi lên chút hy vọng, không biết tại sao lại bắt đầu trở nên thất vọng, tựa như có thứ gì đó vốn cho rằng là mình có thể có được, nhưng nó lại đột nhiên biến mất. Rất nhanh thiếu soái Tây Môn Kim của Hạo Tinh quân đoàn dẫn theo 20 chiến tướng tinh nhuệ, thân giáp tràn đầy bảo quang, nghênh ngang tiến vào thao trường. Ồ, đám ô hợp. Tây Môn Kim nhìn lướt qua các tướng sĩ trên trận chưa giải tán, trên mặt lộ vẻ khinh miệt và trêu chọc, có một loại cảm giác ưu việt không chút che giấu. Một câu thôi đã chọc giận không ít người ở đây, nhưng dường như tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Hạo Tinh quân đoàn là bá chủ của trụ sở Thăng Long Sơn, là thổ hoàng đế. Mấy ngàn quân đoàn ở các trụ sở này, ở trong chiến bộ, có lực hiệu triệu cường đại, ai dám đắc tội. Lâm Bắc Thần đứng dưới soái kỳ tỉnh táo dò xét. Vị thiếu soái của Hạo Tinh quân đoàn này nhìn có chút trẻ, làn da bóng loáng như sứ, thân hình hơi mập, cái đầu không cao, mái tóc ngắn, màu kim sắc dày và rậm. Tướng mạo bình thường, nhưng thần thái thì rất chảnh chó, chảnh đến mức khiến Lâm Bắc Thần chỉ muốn đấm cho một trận ngay tại chỗ. Nhìn cái tên này, Lâm Bắc Thần liên tưởng ngay đến các thiếu nhị đại trong rất nhiều tác phẩm văn học. Ngược lại, 20 thần tướng đi theo phía sau hắn, từng người một ai nấy đều tản mát ra uy áp chân khí cường đại, hiển nhiên đều là cao thủ gần đế cảnh. Nhất là mình giáp thần trụ tràn ra ngoài trên người bọn họ đều là luyện kim bảo khí cao cấp, giá trị không nhỏ, không phải là thứ mà chiến tướng của quân đoàn bình thường có thể mặc. Trên giáp ngực còn có đồ án Hạo Tinh, đó là tiêu chí của Hạo Tinh quân đoàn. Ngươi chính là chủ soái của cái tiểu phá chiến bộ này sao? Tây Môn Kim ngẩng đầu vẫy tay phách lối, ngươi xuống đây nói chuyện với ta. Bồn thiếu soái không thích ngẩng đầu nhìn người khác. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi xuống. Một màn này khiến quang mang trong mắt rất nhiều binh sĩ và chiến tướng chung quanh lại nhạt đi mấy phần. Tây Môn Kim lộ ra nụ cười hài lòng mà nói, không tồi, ta thích chó nghe lời. Ngươi không biết bên trong đám người mà ngươi chiêu mộ có mấy người là đào binh của Hạo Tinh quân đoàn chúng ta? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không biết. Đừng giả hồ đồ với ta. Tây Môn Kim cười lạnh, tên tiểu soái của tiểu phá chiến bộ nhà ngươi đã chiêu những người nào, ngươi có thể không biết sao? Bồn thiếu soái hôm nay chính là muốn tới hỏi ngươi xem ngươi có ý gì, lại ngang nhiên tiếp nhận đào binh của chúng ta, đây là muốn đối nghịch với Hạo Tinh quân đoàn ta sao? Lâm Bắc Thần lại nói, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? giao người, sau đó bồi thường. Tây Môn Kim liếm môi một cái cười nói, chỉ cần đáp ứng đủ số tiền, chuyện lần này bổn thiếu soái sẽ bỏ qua. Ở trước mặt binh lính của ngươi, cho ngươi chút mặt mũi, không làm khó dễ ngươi. Lâm Mặc Thần quay đầu nhìn về phía binh tướng trong thao trường, ai là người mà họ muốn tìm thì tự đứng ra. Rất nhiều người cúi đầu, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Lúc này đám người tách ra, có một tướng lĩnh trẻ tuổi bước ra. Ánh mắt của Lâm Mặc Thần ngưng lại cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện người này có tu vi đế cấp 64. Khuôn mặt râu quai nón dày rậm, thân hình khôi ngô cao lớn, mày rậm mắt to, nhìn có vẻ trẻ trung, cũng chỉ ngoài 20 tuổi, khí khái hào hùng, vừa nhìn qua đã biết là loại nhân vật kiểu đại ca dẫn đầu, đại soái. Hắn chắp tay về phía Lâm Bắc Thần, người bọn họ muốn tìm là ta. Ồ, Lâm Bắc Thần bất động thành sắc nói, ngươi tên gì? Thằng hắn râu quai nón nói, Tạo Hạ, Cao Trưởng Lâm. Ngươi thực sự là đào binh sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cao Trưởng Lâm thản nhiên nói, chẳng qua là muốn gán tội cho người khác. Nói đến đây hắn lập tức cung kính hành lễ. Tài hà có thể trở thành binh dưới trướng của đại soái ngài, cho dù chỉ vài ngày ngắn ngủi cũng coi như hữu duyên. Muốn xin đại soái một việc. Lâm Bắc Thần có chút hiếu kỳ, việc gì? Tài hà đắc tội Tây Môn Kim, nguyện ý khoanh tay chịu trói, rời khỏi quân doanh, mặc hắn xử lý, tuyệt đối không gây phiền cho đại soái ngài. Vẫn xin đại soái có thể mở miệng giữ lại mấy vị huynh đệ khác của ta, cho bọn hắn một con đường sống. Cao Trưởng Lâm khẩn cầu. Lời còn chưa dứt thì, Cao đại ca, ta nguyện ý đi cùng với huynh. Ngươi như vậy cũng quá không coi Lâm Hàn ta là huynh đệ rồi. Lão đại, không nên khoanh tay chịu trói, ta và ngươi liên thủ giết ra ngoài, cùng lắm thì chết thôi. Mấy vị quan tướng trẻ tuổi nghe được lời của Cao Trưởng Lâm thì nhất thời đều trở nên gấp gáp, không để ý tới lời khuyên can của Cao Trưởng Lâm trước đó, từ trong đám người chen chúc đi ra. Sau đó còn đứng sau lưng hắn. Thực sự là huynh đệ tình thâm, cảm động lòng người. Tây Môn Kim vừa vỗ tay vừa nở nụ cười híp mắt nói, ta chính là thích giết cái loại hảo hán giảng nghĩa khí như các ngươi. Nhất là khi bắt lại rồi xếp hàng giết từng người một, nhìn dáng vẻ nhớn nhác của các ngươi thực sự khiến cho ta rất vui, cho nên hôm nay các ngươi một người cũng chạy không thoát. Về phần phản kháng vậy thì ta càng hoan nghênh, đến đi, đến hết đi. Lâm Bắc Thần nhìn qua Cao Trưởng Lâm mà nói, ta muốn biết ngươi rốt cuộc làm sao đắc tội với Tây Môn thiếu soái. Cao Trưởng Lâm nói, nếu như tại hạ nói, đại soái có thể che chở cho mấy vị huynh đệ này của ta không? Lâm Bắc Thần nói, ta có thể cân nhắc. Cao Trưởng Lâm nhíu mày, được thôi, mấy người chúng ta quả thực đã từng phục dịch ở Hạo Tinh quân đoàn, nhưng đã sớm xuất ngũ, ở bên trong Thăng Long Sơn là một chân thực phu, trồng hoa cỏ cây cối để sống. Ở khoảng thời gian trước chúng ta có một vị lão chiến hữu bị người ta ám toán mà lâm nạn. Quả phụ và độc nữ của hắn bị người ta để mắt tới, muốn cưỡng chế chiếm đoạt. Ta nhìn không nổi cho nên âm thầm ra tay, đem đôi mẫu nữ đáng thương này cứu ra rồi giấu đi. Hắn nói khá mở mịt, nhưng Lâm Bắc Thần hiểu ra, cái gọi là có người làm chuyện ác kia chỉ sợ chính là Tây Môn Kim. Không phải ngươi nhìn không được, mà là các ngươi nhìn không được phải không? Lâm Bắc Thần nở nụ cười mà nói, nếu như ta đoán không nhầm, cứu người giấu người, những chuyện này là mấy người các ngươi cùng nhau làm phải không? Cao Trưởng Lâm trầm mặc không nói. Vừa rồi hắn nói như vậy chính là để mấy huynh đệ khác phủi sạch quan hệ, có thể mượn nhờ tay Lâm Bắc Thần để trốn được một mạng. Dù sao tên tuổi của Lâm Bắc Thần hắn cũng nghe nói qua, thủ đoạn cương quyết của Lâm Bắc Thần đối với đám người Chu Y trước đó họ cũng đều thấy. Cao Trưởng Lâm nhìn ra được thực lực mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần, không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như nguyện ý xuất thủ cứu người, mấy vị huynh đệ này của mình có lẽ còn có chút hy vọng sống. Đây cũng là nguyên nhân mà Cao Trưởng Lâm nói chuyện khách khí như thế. Nhưng ai biết Lâm Bắc Thần lại không chút khách khí một câu điểm phá. Nói rất hay. Tây Môn Kim hài lòng nhìn Lâm Bắc Thần. Nè tình ngươi thức thời như thế, chỉ cần giao hết mấy tên tạp chủng kia ra, lại giao nộp thêm 50 vạn hồng hoang kim tiền bồi thường, vậy ta sẽ bất đắc dĩ tha cho ngươi một lần. Lâm Bắc Thần liền nói, ngươi có biết ta là ai không? Nụ cười trên mặt Tây Môn Kim chậm rãi thu liễm được. Hắn nghe ra được lời bóng gió này. Tây Môn Kim hít mắt lại giống như một con độc xà muốn nhắm người mà cắn, chậm rãi nói. Lý Thiếu Phi, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy tên tội nhân bán sống bán chết kia, lại có vận khí tốt ngồi lên vị trí phó tổng cục của đặc pháp cục thì có thể khoe mẽ ở trụ sở của Thăng Long Sơn. Nơi này là địa bàn của quân đội, nói chuyện chỉ có một âm thanh là Hạo Tinh quân đoàn của ta. Nếu như ngươi muốn ỉ vào một chút danh khí nhỏ bé ở đế đô kia, liền muốn trả giá với ta, vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể dạy ngươi cách làm người. Thú vị, Lâm Bắc Thần bật cười, hắn thích mấy thằng phách lối kiểu này, bởi vì căn bản không cần người ta dẫn dắt, bọn hắn sẽ có vô số cách chọc cho ngươi giận. Hơn nữa những tên này bình thường đều là toàn thân hắc điểm, để khi một khi ngươi động thủ một cách tàn nhẫn với bọn hắn thì có thể thoải mái yên tâm mà không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Không cần bồi thường tiền có được không? Lâm Bắc Thần nói. Tây Môn Kim lắc đầu với vẻ mặt trêu tức. 60 vạn. À, quá nhiều rồi, không cần thiết, Lâm Bắc Thần nói. Sắc mặt của Tây Môn Kim càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt mỉa mai nói. 70 vạn. Cái này có thể nhiều thêm một chút không? Lâm Bắc Thần nói. Tây Môn Kim lại nói 80 vạn. Thật là con số kinh người, Lâm Bắc Thần cảm khái. 90 vạn. Trong mắt Tây Môn Kim lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Ngươi nói một câu thì nhiều hơn 10 vạn. Ồ, Lâm Bắc Thần bật cười. Vậy ta có thể nói đến người phá sản mất 100 vạn. Tây Môn Kim cũng nở nụ cười. Vậy thì ngươi thử để ta phá sản xem. Lúc này trong nụ cười quán đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc mới phản ứng cái gì đó. Chờ đã, khiến cho ta phá sản sau. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng vậy, ta nói thêm một câu thì ngươi liền cho ta thêm 10 vạn. Nụ cười trên mặt Tây Môn Kim hoàn toàn biến mất. Hắn lần nữa lộ ra biểu cảm như con rắn độc khiến người ta không rét mà run. Người đang đùa giỡn với ta sao? Lâm Bắc Thần nói, 100 vạn. Tây Môn Kim không những không giận mà còn cười. Tốt, rất tốt. Vốn dĩ tưởng rằng ngươi là một con chó thông minh biết nghe lời. Không ngờ rằng, trên thế giới này luôn có một số tên ngu xuẩn tự cho mình là siêu phàm, cho rằng bản thân có thể khiêu chiến cường giả, cao cao tại thượng. Nhưng đến cuối cùng đều là kết cục, đầu rơi máu chảy, sống không bằng chết. 120 vạn. Lâm Bắc Thần tiếp tục tính toán, sau đó nói. Ngươi nói quá đúng rồi. Ta thêm hai tay hai chân, bày tỏ sự đồng ý. Nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. 120 vạn hồng hoang kim chỉ lấy tiền mặt, không lấy phiếu nợ. Lúc này các tướng sĩ chung quanh có một số người dường như hiểu ra cái gì đó. Những cái đầu vốn dĩ đã cúi xuống, ở trong cảm xúc kinh ngạc lại chậm rãi ngẩng lên. Cao Trường Lâm vốn dĩ đã từ bỏ, chuẩn bị cá chết lưới rách, sau khi nghe được câu nói đó cũng đột nhiên ngẩng đầu. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía vị chủ soái, trong nội tâm thật ra cũng không hoàn toàn tiếp nhận kia, cho rằng là bản thân mình đã nghe lầm. Còn Tây Môn Kim hiển nhiên đã mất đi dự định tiếp tục giả vờ tỏ vẻ, bởi vì phản ứng của Lâm Bắc Thần đã khiến hắn ý thức được là bản thân đã bị trêu đùa. Vị chủ soái của tiểu phá chiến bộ trước mắt này nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, một sự trừng phạt tàn khốc. Tây Môn Kim tính tình nóng nảy đã không kịp chờ đợi mà muốn nghe thấy tên này hét thảm và kêu rên đau đớn nhất. Bắt hắn lại. Giống như ngày thường lăng nhục những người khác, Tây Môn Kim vung tay về phía trước. Động tác này có thể trong nháy mắt quyết định vận mệnh của nhiều người. Ở bên trong hạo tinh chiến tướng phía sau bốn người lao ra. Bọn hắn mang theo giáp trụ luyện kim đặc chế lộng lẫy mà cường đại. Đây là thần giáp đặc chế của quân đoàn hạo tinh. Bất kể là phòng ngự hay tăng phúc đối với chân khí đều đạt đến trình độ kinh người, có thể khiến cho bán bộ đế cảnh phát huy ra chiến lược của đế cảnh chân chính. Bốn người này như con quái vật luyện kim di chuyển tới gần Lâm Bắc Thần. Cao Trường Lâm trong lòng khẽ động, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Lùi ra. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang lên bên tai hắn. Cao Trường Lâm theo bản năng đình chỉ động tác. Ở trong quân doanh của ta, xuất thủ với người thân là chủ soái như ta, từ góc độ quân pháp của Huy Diệu Thành có thể thấy các ngươi là đang chịu chết. Lâm Bắc Thần nói xong đưa tay vẫy một cái, một thanh trường kiếm mới tinh xuất hiện trong tay hắn. Ở phía đối diện, bốn tên cao thủ toàn thân từ trên xuống dưới, bao gồm cả gương mặt đều ở trong hạo tinh khải giáp sáng rực, cũng không có chút dừng lại nào. Loan đao tuốt ra, mang theo quang mang rét lạnh, sát ý thấu xương, chiếu rọi cả bốn người. Mỗi một người đều là tinh nhuệ tuyệt đối, là cường giả, quân nhân chân chính ở trong thi sơn huyết hải mà ra, dẫm lên từng đống thi cốt mà thành danh. Quỳ xuống chịu trói, nếu không sẽ chết. Âm thanh thấu xương như là kim khí ma sát, như là tuyên án tới tử minh giới, ở dưới cái mặt nạ của một người truyền ra. Lâm Bắc Thần mỉm cười, cây kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Vung kiếm quyết phủ vân. Lại là kiếm quang tương tư, kinh hồn tuyệt diễm. Hồ quang ngân sắc sáng chói mê người, tựa như phong cảnh rung động lòng người nhất trên thế giới. Nó dùng một loại tốc độ như chậm mà rất nhanh, lướt qua hư không, lập tức có thể cướp đi lực chú ý của mọi người. Bốn tên hạo tinh thần tướng cường đại, căn bản chưa kịp làm ra chút phản ứng nào, thì đã bị kiếm quang lướt qua thân thể. Hạo tinh khải giáp sáng rực mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không thể cung cấp cho bọn hắn bất kỳ bảo hộ nào. Kiếm quang ngân sắc sáng chói như một lưỡi đao cắt mỡ bò trong nháy mắt xuyên qua giáp trụ và nhục thể phía dưới. Thân thể bốn người cứng đờ, sau đó một phân thành hai. Nửa thân trên đứt gãy từ hông rơi trên mặt đất. Áo giáp kim loại cùng với nham thạch va chạm, không chói tai, Nhưng mà thời khắc này lại giống như hồng trung đại lữ, nặng nề rung động màng nhĩ của tất cả mọi người, cũng hung hăng đập vỡ trái tim của bọn hắn. Giết người, chủ soái lại giết người, mà người bị giết là Hạo Tinh quân đoàn. Những thứ từ ngữ này trong nháy mắt hiện lên trong đầu của mỗi một người, trong đó ẩn chứa một lượng tin tức lớn, đủ để khiến những người gan nhỏ ngất đi. Trong đó Lâm Bắc Thần trước đó đã giết đám người Chu Uy. Những người này bất kể cảnh giới thực lực cao cỡ nào, trên danh nghĩa đều là quân sĩ của chiến đội Tinh Hà. Cho nên Lâm Bắc Thần thân là chủ soái có quyền sinh sát. Thế nhưng giết người của Hạo Tinh quân đoàn ư? Đây đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Hạo Tinh quân đoàn. Mặc dù là thần tướng của tứ đại Hạo Tinh doanh trại, ở trong Tinh Hà chiến đội xuất thủ với Lâm Bắc Thần trước là xúc phạm vào quân pháp của đế quốc. Nhưng ở thời đại mạt pháp này, quan liêu bại hoại, quân pháp cũng bại hoại, thực lực mới là yếu tố đầu tiên quyết định đúng sai. Hạo Tinh quân đoàn trong trụ sở Thăng Long Sơn là thế lực mạnh nhất. Nhóm giao binh hãn tướng bị mạo phạm uy nghiêm tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn nghe bất kỳ lời giải thích nào, mà sẽ ngay lập tức thực hiện phương thức như Thái Sơn áp đỉnh để phá hủy đi Tinh Hà chiến đội. Cao trưởng Lâm khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần, hắn cũng bị hành động phản chế kịch liệt này của Lâm Bắc Thần làm cho khiếp sợ. Vị chủ soái này có chút điên rồ. Mấy ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên có người dám động thủ với người của Hạo Tinh quân đoàn ngay trong trụ sở Thăng Long Sơn, hơn nữa còn trực tiếp giết chết trước mặt mọi người. Tốt, quá tốt rồi. Tây Môn Kim nhìn thấy cảnh này không những không phẫn nộ, ngược lại vui vẻ vỗ tay. Giết tốt lắm, các người xem, tình tiết đặc sắc, cái này không phải đã tới rồi sao? Có người dám giết người của Hạo Tinh quân đoàn ta, có náo nhiệt, có tiết mục mới để xem rồi. Ta thực sự quá vui. Bá. Một tiếng bạt tai thô bạo cắt ngang lời cuồng tiếu của Tây Môn Kim. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, chỉ thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên bạo khởi, một bạt tai quất vào mặt của vị Hạo Tinh thiếu soái này. Người sau lập tức lộn ngược ra sau 720 độ, quay thêm 1080 độ nữa, lặng lè lộn nhào đập vào trong thao trường, quấy động lên một mảng bụi. Hiển nhiên là động tác xuống mồ không hợp cách, bụi đất không khống chế tốt. Biến hóa bất thành lình không ai có thể phản ứng lại. Lâm Bắc Thần một cước dẫm lên khuôn mặt béo còn chưa kịp sưng lên của Tây Môn Kim, cúi đầu nhìn xuống. Tiểu tử, mày trắng bước cái mả mẹ nhà mày à? Tây Môn Kim chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Trong khoảnh khắc này hắn thực sự hoang mang, bản thân mình vậy mà bị đánh. Ở ngay trong trụ sở của Thăng Long Sơn, bản thân bị một thống soái chiến bộ nhỏ bé đánh ư? Ngươi! Tiếng gào thét của hắn mới phát ra một âm tiết, phanh. Lòng bàn chân của Lâm Bắc Thần đã hung hăng đạp vào cái miệng của hắn, đạp vỡ cái miệng khéo ăn khéo nói của hắn, cũng đem tất cả những lời của hắn đều hung hăng dẫm trở về. Nhìn thấy cảnh này, mọi người chung quanh trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, Cao trưởng Lâm ngây người ra. Mặc dù, nhưng mà, cái này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Làm vậy thực sự có thể sao? Phản ứng trước hết là thực thi hành động. 16 tên Hạo Tinh thần tướng còn lại, nhìn thấy thiếu soái bị trả đạp, không nói một lời lập tức đồng loạt ra tay. Bí kỹ chân khí hùng hồn tựa như sóng to gió lớn quét về phía Lâm Bắc Thần. Cút! Lâm Bắc Thần trở tay vung ra một kiếm, kiếm quang sóng chói, ngân bạch lóa mắt, phốc. 16 tên Hạo Tinh thần tướng lập tức bay ngược ra ngoài. Tiểu tiện chủng, ta nhịn người 3 phút, dài đằng đẵng 3 phút rồi, ngươi cho mình là ai? Một cái thằng tiện chủng của quân phiệt nông thôn vắng vẻ, một thằng nhà quê chưa từng thấy qua việc đời, một thằng ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, một thằng kiêu ngạo chảnh chó ở trước mặt lão tử, lại còn dám trang bức ngay địa bàn của lão tử. Còn mẹ nhà ngươi có biết không? Người lần trước làm như vậy, hiện tại cái mồ của nó cũng được xây lại 20 lần rồi. Lâm Bắc Thần vừa chửi rủa, lại từng cước dẫm nát cái đầu của Tây Môn Kim, làm cho mặt đất lõm xuống một cái hố to. Hồi lâu hắn mới ngừng lại, đem trường kiếm ném qua một bên rồi vuốt vuốt cái eo, giống như là làm những hành động vừa rồi khiến hắn mệt nhọc lắm vậy. Sau đó Lâm Bắc Thần mới tách đôi bàn tay năm ngón ra, từ trên trán cắm vào trong mái tóc, sau đó coi bàn tay như cái lược, hất lên, dùng sức vuốt một cái, vuốt ra một cái búi tóc lớn, cực kỳ là khốc huyễn. Lúc này mới chậm rãi ung dung thở dài một hơi. Cái loại cảm giác làm theo ý muốn mà khi dễ người này thực sự là thoải con mẹ nó mái mà. Trên thao trường xung quanh lúc này yên tĩnh như đã chết, bầu không khí giống như nghĩa địa vào lúc 12 giờ đêm. Cốt cốt, âm thanh rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh, là huyết nhục của Tây Môn Kim đang nhanh chóng nhúc nhích, cái đầu của hắn đang gây dựng lại huyết nhục. Lâm Bắc Thần tạm thời không muốn giết người cho nên hắn mới không chết. Ngươi, Lâm Bắc Thần đưa tay một chỉ. Ở phía đối diện, một tên Hạo Tinh thần tướng vừa bị kiếm quang đánh bay, kinh hồn còn chưa tỉnh, đứng trong vũng máu, vô thức nhìn quanh. Lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện đồng bọn của mình đã chết đến không thể chết hơn. Bản thân hắn là người duy nhất sống sót. Ngón tay của Lâm Bắc Thần lúc này chính là chỉ vào hắn. Đúng, đừng có nhìn nữa, chính là ngươi. Mời ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, nói cho cái thằng ngu xuẩn Tây Môn trưởng tình của Hạo Tinh quân đoàn kia, bảo nó cầm tiền đến chuộc người. Nhớ kỹ, tao chỉ cho nó thời gian một ngày. Trong vòng một ngày mà không nhìn thấy 120 vạn hồng hoang kim, tao sẽ bầm nát cái thằng Tây Môn kim này, rồi ném vào trong linh điền làm phân bón. Lâm Bắc Thần phách lối nói. Hạo Tinh thần tướng kia suy nghĩ một lát, một câu cũng không nói, lập tức xoay người rời đi. Đại soái, Cao Trường Lâm thấy vậy kinh hãi thất sắc, theo bản năng muốn ngăn cản. Lúc này việc nên làm nhất chẳng lẽ không phải là phong tỏa tin tức rồi tranh thủ thời gian chạy trốn, hoặc là nghĩ cách hay sao? Nếu như Hạo Tinh quân đoàn nổi trận lôi đình mà đột kích, vỏn vẹn chỉ dựa vào tinh hà chiến đội vừa mới thành lập này, căn bản không phải đối thủ của Hạo Tinh quân đoàn, mà chỉ dựa vào thực lực cá nhân và vũ dũng của Lâm Bắc Thần cũng tuyệt đối khó mà chống lại một đại quân đoàn như vậy. Nhưng Lâm Bắc Thần xua tay chặn lại. Không cần phải nhiều lời, bản soái tự có sắp xếp. Cao Trường Lâm đành phải ngừng việc khuyên nhủ, đầu óc của hắn lúc này có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết là mình rốt cuộc được cứu hay là bị kéo vào trong một cái hố lửa càng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn biết là bản thân lúc này không có lựa chọn. Ân đức của đại soái, huynh đệ chúng ta suốt đời khó quên. Bất kể tiếp theo đây có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nguyện ý đồng sinh cộng tử vì đại soái, cùng tồn vong với tinh hà chiến đội. Cao Trường Lâm quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thể nguyện hiệu chung. Mấy quân quan trẻ tuổi khác cũng đều quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, nguyện cùng tồn vong với đại soái. Đứng lên đi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta kính trọng cử chỉ hiệp nghĩa của các ngươi, có thể vì quả phụ của đồng đội ngay trước mà nhảy vào hố lửa, đây là hành động vĩ đại mà người chính khí lẫm liệt như ta coi trọng. Chỉ có người như vậy mới có thể trên chiến trường khiến cho đồng đội yên tâm giao cái tấm lưng của mình cho các ngươi. Câu nói này khiến cho các tướng sĩ khác ở trong thao trường bị xúc động rất lâu. Đúng vậy, quân nhân chung quy phải ra chiến trường. Trong chiến trường muốn sống sót, ngoại trừ khí vận thực lực ra, thì ý nghĩa của đồng bọn là không thể coi thường. Người quan trọng, trọng tình trọng nghĩa như Cao Trường Lâm là đồng đội đáng giá. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía đám người Cao Trường Lâm đều mang theo vẻ kính nể. Đồng thời cách nhìn của rất nhiều tướng sĩ đối với Lâm Bắc Thần cũng phát sinh thay đổi. Trước đó mọi người cảm thấy, vừa nghe thấy là người đến từ Hạo Tinh quân đoàn, chủ soái của mình trong nháy mắt liền chịu thua, một chút cốt khí cũng không có, nhìn có vẻ là bị Tây Môn Kim trêu đùa và đùa bỡn. Nhưng ai mà biết được hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Loại chủ soái xương cứng như thế này ở trong cái thế đạo bây giờ thực sự hiếm gặp. Nhưng mà nể thì nể, càng nhiều hơn họ vẫn là lo lắng. Xương cốt này của chủ soái đều chỉ cứng rắn, quả thực chính là làm bằng kiếm nhà. Một thân kiếm cốt, ngay ngày đầu tiên đến đã trực tiếp trêu chọc vào bá chủ Hạo Tinh quân đoàn của trụ sở Thăng Long Sơn. Chính xác mà nói cái này không phải là trêu chọc nữa mà là triệt để đắc tội con mẹ nó rồi. Sau đó sẽ coi hắn là một đợt trả thù máu tanh sau. Bản thân những người này, tiểu chiến bộ với mới thành lập này, làm sao tiếp nhận nổi đây? Rất nhiều người bình thường, thứ có thể nghĩ tới trước tiên là đối sách, chính là trước khi đại quân phục thù của Hạo Tinh quân đoàn còn chưa tới thì tranh thủ thời gian mà chuồn lẹ đi, rời khỏi cái nơi thị phi này. Nhưng mà quân pháp cực kỳ nghiêm ngặt, thực sự chạy trốn, bị bắt lại thì chính là chém đầu, dù sao cũng là chết. Một số người bắt đầu dao động tâm tư. Cao Trường Lâm thân là một quân nhân có thâm niên, lập tức cảm nhận được sự biến hóa, sĩ khí và lòng người. Hắn nếu như đã thể hiệu chung với Lâm Bắc Thần thì đương nhiên phải toàn tâm toàn ý cân nhắc cho đối phương. Lập tức quỳ một chân trên mặt đất, lớn tiếng nói. Đại soái, dưới mắt quân tâm dao động, làm sao kháng địch, cần phải sớm làm ra quyết định. Theo kiến giải vụng về của thuộc hạ, kế hoạch hiện tại là lợi dụng cái tên Tây Môn Kim này làm con tin, đến đàm phán với Hạo Tinh quân đoàn. Tây Môn Kim là con trai độc nhất của Tây Môn Trường Tình, thống soái của Hạo Tinh quân đoàn, trước giờ rất được sủng ái, chính là thẻ đánh bạc lớn nhất của chúng ta. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, rất hài lòng với biểu hiện của đối phương. Rất tốt, xem ra lúc trước mình trang bức đã thu được hiệu quả. Ít nhất thì một viên hổ tướng như Cao Trường Lâm này trước mắt đã khăng khăng một mực, trèo lên cái thuyền hải tặc One Piece của mình rồi. Chủ động nhập vai, lại bắt đầu bảy mưu tính kế. Nhưng mà, không vội. Lâm Bắc Thần một cước đem Tây Môn Kim đang giả chết trong mặt đất đá văng ra 10 mét, sau đó tâng như tâng bóng, rồi luyện thử cước pháp, chỉ mấy cái liền đem xương cốt quán đều đá cho vỡ nát. Nhìn thấy Tây Môn Kim đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, Lâm Bắc Thần mới đá văng qua một bên, thỏa mãn cười nói. Giam lại đi, tìm mấy người có tay nghề không tệ, trao hỏi Tây Môn thiếu soái đàng hoàng cho ta. Bên cạnh có võ sĩ cận vệ của chủ soái xông tới bắt Tây Môn Kim đi. Một màn này những người khác nhìn vào mí mắt cuồng loạn. Thật là hung tàn. Ngay cả là những người muốn làm đảo binh kia, lúc này cũng bị dọa cho, sợ hãi quá độ. Tâm tư đào tẩu nhất thần, bị giảm xuống rất nhiều. Cái miệng của Lâm Bắc Thần cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại lộ ra góc nghiêng đẹp trai 45 độ. Một dáng vẻ thanh niên văn học có tuổi thanh xuân đau thương, đột nhiên hắn mở miệng. Trường Lâm à, ngươi xem ánh trăng hôm nay có phải rất đẹp hay không? Cao Trường Lâm kẽ giật mình. Chiều tà mà. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đang chói chang, hiện tại là chính giữa trưa, ánh trăng ở đâu ra? Lời này của đại nhân rốt cuộc có huyền cơ gì đây? Hay là nói đầu óc của đại nhân đột nhiên hỏng rồi? Đại nhân, hiện tại không có... Cao Trường Lâm ngay thẳng hoàn toàn không cách nào theo được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Muốn nói cái gì đó, chính vào lúc này dị biến phát sinh. Ánh nắng trên bầu trời đột nhiên bị che khuất, một mảng lớn bóng đen phủ xuống. Tiếp theo là một trận những tiếng oanh minh của thiên trận dẫn nổ, xuyên qua kết giới quang cháo màu lục nhạt. Có thể thấy được mấy chục tinh hạm to lớn ở cấp thiên mệnh đã xuất hiện trên không trung của trụ sở. Tinh hạm cấp thiên mệnh, đây là trang bị chỉ có quân đoàn đỉnh cấp mới có. Sự trả thù của hạo tinh quân đoàn đã tới rồi. Trời ơi, loại chiến hạm cấp bậc này, chúng ta xong mẹ nó rồi. Một số binh lính cấp thấp lập tức bị dọa cho run lẩy bẩy. Sự trả thù của hạo tinh quân đoàn tới cũng quá nhanh rồi, phải làm sao bây giờ đây? Trong doanh địa, bầu không khí hỗn loạn và hoảng sợ lan tràn. Cao Trường Lâm cũng lấy làm kinh hãi. Không lẽ Tây Môn Kim hiện thân gây sự? Hạo tinh quân đoàn đã mai phục sẵn ở bên ngoài, nếu không làm sao mà đến nhanh như vậy được. Nếu thực sự như thế thì gây go rồi. Nhưng tiếp theo một màn khiến bọn hắn chấn động hơn đã xuất hiện. Một tòa pháo đài chiến tranh màu bạc trắng có đường kính vạn mét, dưới sự bảo vệ của bốn chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh trực tiếp vọt qua khoảng cách ngắn, xông phá hư không, xuất hiện trên không trung của trụ sở. Tên quái thú chiến tranh hoàn mỹ này toàn thân được đúc thành từ kim loại hiếm màu bạc, vẻ ngoài hiển hiện ra đường nét hình cầu tròn trịa, giống như một vầng trăng tròn sáng rực lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra ánh bạc mê người. Rất nhiều binh sĩ và tướng lĩnh lâm vào chấn động sâu sắc. Ta chưa bao giờ thấy qua một pháo đài chiến tranh lại đẹp như vậy. Một tên lão binh đã trải qua mấy lần đại chiến dường như chim vào mộng cảnh, không tự chủ được mà lẩm bẩm một mình. Cao Trường Lâm trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy một trận mộng say thần bí. Đây đâu phải quái thú chiến tranh, rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ và khổng lồ. Sự xuất hiện của nó che phủ ánh nắng bầu trời, thay thế luôn mặt trời mà chiếu xuống vi quang ngân sắc như mộng ảo, ánh sáng như mặt trăng, mê ly như mộng, tựa như đột nhiên ban ngày biến mất, đêm đen và trăng tới, vạn vật trời đất đều đắm chìm dưới thần nguyệt. Đúng là một kiệt tác. Cao Trường Lâm cảm khái trong lòng, sau đó đột nhiên cả người đều sửng sốt, nguyệt quang. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, vô cùng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, rốt cuộc cũng hiểu ra. Vừa rồi vì sao chủ soái đại nhân lại nói một câu không giải thích được như vậy? Thì ra ánh trăng trong miệng đại nhân chính là ý này. Mà lúc này trên mặt Lâm Bắc Thần cũng hiện lên nụ cười. Người đâu, truyền lệnh, rút kết giới của quân đoàn. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hạ lệnh. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Cao Trường Lâm mà nói. Trường Lâm à, đi thôi, theo bản soái nghênh đón khách quý của chúng ta. Khách quý? Cao Trường Lâm thân thể khẽ run lên, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Kết giới của quân đoàn lục sắc tản đi. Lâm Bắc Thần dẫn theo Cao Trường Lâm và các tướng lĩnh cao tầng trong quân đằng không bay lên, bay về phía thành lũy chiến tranh, mỹ luân mỹ hoán như ánh trăng ngân sắc trên bầu trời. Chẳng mấy chốc thì trong toàn bộ trụ sở chiến bộ đã truyền bá ra một tin tức mang tính bạo tạc. Có viện quân cường đại vượt xa hạo tinh quân đoàn đến trợ giúp tinh hà chiến đội, an toàn rồi. Thống soái của nhánh viện quân cường đại vô song này nghe nói là hảo hữu thân thiết cùng mặc chung một cái quần, lớn lên với chủ soái nhà mình. Ở trong sảnh đại soái, lão đại tới thật đúng lúc. Lâm Bắc Thần nắm chặt tay của lão thổ phỉ kích động nói. Một tiếng lão đại, cả đời làm đại ca. Thổ phỉ ca ghét bỏ hất tay Lâm Bắc Thần ra mà nói. Nói trước nha, tòa pháo đài chiến tranh này thuộc về cái khoản định chế đặc biệt của ngươi, nhất là vẻ ngoài. Ngươi lúc này đã gia tăng yêu cầu định chế rồi. Luyện kim đã dung nhập rất nhiều hồng hoang ngân, phải hao tổn rất nhiều của cải. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, quy củ ta hiểu, phải thêm tiền chứ gì. Thổ phỉ ca giơ ngón tay cái lên, quả nhiên hảo đại đệ của ta. Lâm Bắc Thần lại nói, lão đại, còn có một việc, một cái tên đầu sỏ của trụ sở Thương Long Sơn, tên là Tây Môn Trường Tình gì đó, muốn giao nhân ức hiếp ta, ngươi phải làm chủ cho ta, giúp ta giáo huấn hắn một chút. Thổ phỉ ca trong nháy mắt thu hồi ngón tay cái trầm ngâm nói, đây lại là một giá tiền khác. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta hiểu. Trong mắt quán xoay tít một vòng, vui tươi hớn hở mà nói. Nhi tử của Tây Môn Trường Tình là Tây Môn Kim, nợ ta 120 vạn hồng hoang kim. Chỉ cần đại ca người giúp ta, thì hồng hoang kim này, người lấy 3 phần. Hắn nợ người nhiều vậy à? Lão thổ phỉ kinh ngạc nói, bây giờ hồng hoang kim là đồng tiền tệ mạnh, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ. Lâm Bắc Thần vỗ ngực, lão đại, thực không dám giấu, Tây Môn, à nhi tử của Tây Môn Trường Tình là Tây Môn Kim kia, bây giờ đang làm khách trong quân, đến lúc đó, có thể làm nhân chứng. Lão thổ phỉ ngáo ra, cái tên cháu rùa lòng dạ hiểm độc nhà ngươi căn bản, chính là đem nhi tử nhà người ta bắt cóc tống tiền. Hắn xác nhận hỏi, chuyện này là thật sao? Người này thực sự thừa nhận rồi ư? Lâm Bắc Thần quay đầu, liếc mắt nhìn Cao Trường Lâm. Tiểu Cao, đến hỏi một chút xem, Tây Môn thiếu soái có thừa nhận chưa? Nếu còn chưa thừa nhận thì gia tăng cường độ lên một chút. Trước đó, ngài còn gọi ta là Trường Lâm à? Hiện tại đã có viện quân, bắt đầu gọi ta là Tiểu Cao rồi sao? Cao Trường Lâm cúi người tuân mệnh rồi quay người bước ra. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Pháo đài chiến tranh, hình trăng tròn ngân sắc cùng với 16 chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh bắt đầu giao tiếp. Đây đều là quân bị mà trước khi Lâm Bắc Thần đến đã thông qua kênh của Thổ Phỉ Ca mà đặt hàng, thanh toán tiền cọc, cho nên Thổ Phỉ Ca lần này tới chủ yếu để giao quân bị. Những thứ này đã được đặt hàng, Lâm Bắc Thần thực sự đã phải xuất huyết. Mấy tháng gần đây hợp tác với Thổ Phỉ Ca bán hàng qua mạng, lợi nhuận làm ăn có được đều phải ném vào trong đó. Nhưng mà điều này cũng không có cách nào. Tiếc bé con thì không lừa được con sói, tiếc nàng dâu thì không bắt được lưu manh. Muốn bắt được trai trên gái dưới thì phải có được công cụ tốt. Muốn chế tạo được một nhánh quân đoàn nội ứng đủ làm dung chuyển hoang cổ tộc ở trong căn cơ của Huy Diệu Thành, có thể cùng với Bắc Thần quân bộ nội ứng ngoại hợp để cướp đoạt chính quyền thì nhất định phải xì tiền ra. Dưới sự phối hợp của phỉ quân, các hạng mục giao tiếp bắt đầu tiến hành. Thổ Phỉ Ca cũng có chuẩn bị mà đến, dẫn theo các giáo viên chuyên môn kiên nhẫn dạy bảo cho tướng sĩ của Tinh Hà chiến đội tiếp nhận chiến hạm và pháo đài chiến tranh. Lúc này Lâm Bắc Thần không thể không một lần nữa cảm khái, đó là nhà có một người già không khác gì thêm bảo vật. Tinh Hà chiến đội là do vị lão soái truyền kỳ Lý Anh chiêu mộ và chế tạo, bởi vì sớm đã làm rất nhiều việc câu thông với Lâm Bắc Thần, cho nên sớm đã chuẩn bị xong thủy thủ của Tinh Hà, điều khiển viên của chính hạm, quan chỉ huy, nhân viên kỹ thuật và những người có thể thao tác pháo đài chiến tranh. Cho nên quá trình giao nhận rất thuận lợi. Hơn nữa cùng việc giao tiếp tiến hành, song phương gia tăng câu thông, rất nhiều tướng sĩ của Tinh Hà chiến đội lần đầu tiên nghe thấy danh khí đại soái của mình là Lý Thiếu Phi ở trong đế đô, mới ý thức được trọng lượng của ba cái chữ này. Cũng biết thì ra viện quân chính là phỉ quân đại danh lừng lẫy, người sáng lập ra nó là đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh bây giờ, Trần Phỉ. Trần Phỉ trong hệ thống quân đội cũng là danh tiếng lẫy lừng. Dù sao cũng là một siêu cấp anh hùng, đã từng được thông báo là biểu dương với toàn bộ đế quốc, lấy việc chém giết nghịch tặc Lâm Bắc Thần mà nổi danh. Chiến công này đã từng gióng trống khua chiêng truyền bá trong quân đội, coi như là một hình mẫu điển hình. Bất luận là hoang cổ tộc hay các thế lực trận doanh khác đều bật điển xanh với Trần Phủ. Trần Phỉ thì xây dựng phỉ quân chân chính tồn tại trong lịch sử, mặc dù thời gian cũng chỉ hơn năm thôi, nhưng bản thân Trần gia lại là thế gia quân phiệt lịch sử lâu đời. Mặc dù họ đã từng xuống dốc, nhưng dù sao nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Sau khi ngóc đầu trở lại, tốc độ quật khởi phải nói cực kỳ kinh người. Cho đến hôm nay, phỉ quân đã là một quân đoàn cửu tinh. Nghe nói quân đoàn trưởng của Trần Phỉ hắn bây giờ đã tấn thăng thống soái nhị tinh, tướng lĩnh quân sự của đế quốc, quân hàm cũng được phân vạch rõ ràng. Ba đại tầng cấp chiến bộ chủ, quân đoàn trưởng và thống soái, mỗi tầng cấp từ thấp đến cao lại phân thành đẳng chín tinh. Trần Phỉ tấn thăng thống soái có thể nói là một bước lên mây, đã được coi là đi tới đỉnh chóp kim tự tháp trong hàng ngũ sĩ quan. Lại tiến thêm một bước nữa thì chính là Huy Diệu thống soái tầng đỉnh của kim tự tháp. So sánh tương đối, quân đoàn trưởng Tây Môn Trường Tình của Hạo Tinh quân đoàn chẳng qua cũng chỉ là một quân đoàn trưởng cấp tứ tinh mà thôi. So với Trần Phỉ có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Mà nghe nói vị anh hùng thống soái truyền kỳ Trần Phỉ này lần này cũng là đích thân đến giúp Tinh Hà chiến đội. Vị bạn thân mặc cùng một cái quần lớn lên với Lý Thiếu Phi đại nhân trong truyền thuyết chính là Trần Phỉ đại nhân. Tin tức truyền ra, trong ngoài trụ sở đều trào dâng một bầu không khí vui vẻ. Nỗi lo lắng trước đó đều biến mất không còn, Cao Trường Lâm cũng hoàn toàn yên tâm. Đây chính là chỗ tốt của việc giao thiệp rộng. Có thống soái nhị tinh như Trần Phỉ đại nhân ở đây, thì sợ chó gì quân đoàn trưởng Tây Môn Trường Tình chỉ cấp tứ tinh kia. Thì ra bọn người mình chẳng những không có lâm vào phiền toái, ngược lại còn ôm phải một cái đùi to không đỡ nổi. Sau này trong toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn, chúng ta có thể tung hoành. Cao Trường Lâm tâm trạng thư sướng, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tây Môn Kim trong phòng giam bị đánh cho da chóc thịt bong và chịu không ít cực hình, rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Vị thiếu soái danh xưng chưa từng cúi đầu này đã thừa nhận các loại tội ác của bản thân, đồng thời nước mắt lưng tròng mà ký hợp đồng nợ 120 vạn hồng hoang kim, còn đặc biệt đề nghị chủ động lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh nhận tội của bản thân. Như vậy có thể chứng minh bản thân không phải là bị bức hiếp, mà trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo khi mà viết giấy nợ. Cầm được bằng chứng thép này, Lâm Bắc Thần cũng rất hài lòng. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần vỗ bả vai của Cao Trường Lâm, hài lòng nói, làm rất tốt, tiểu Cao, ta rất xem trọng ngươi. Dốc sức cho đại soái chính là vinh hạnh của mặt tướng. Cao Trường Lâm là người ngay thẳng, nhưng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết lúc nào nên tỏ lòng trung thành, nắm bắt cơ hội và mở miệng. Lâm Bắc Thần lại tiết lộ ra một bí mật nhỏ. Qua mấy ngày nữa, một nhóm cán bộ dự trữ mà ta tỉ mỉ lựa chọn sẽ tới đây báo danh. Đến lúc đó thì ngươi làm quen với bọn hắn trước. Sau này cốt cán của tinh hà chiến đội chúng ta sẽ chính là các ngươi. Đây coi như triệt để đem Cao Trường Lâm điền vào trong hàng ngũ tâm phúc của mình. Mấy ngày nữa thì Sở Ngân, Tiêu Bính Cam và Đại sư tỷ Viêm Ảnh cùng những người khác sẽ tới đây trình diện. Đến lúc đó bản thân là có thể làm trưởng quẩy vung tay, sướng à. Lâm Bắc Thần đang mong mỏi vạn phần và tha hồ tưởng tượng thì đột nhiên có cận vệ bước tới báo cáo. Đại nhân, cách trụ sở của đại quân Hạo Tinh quân đoàn còn 1000 cây số nữa, hành động quét sạch thế tới bất thiện. À ha, Tây Môn đại quan nhân tới khá nhanh nhỉ. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Thổ Phỉ Ca, nhiệt huyết sôi trào nói. Lão đại, Hồng Hoang Kim di động của mình tới cửa rồi, trình tự đi tiếp chính là tiểu đệ ta dẫn người phất cờ hò reo để xem người trang bức. Thổ Phỉ Ca hưng phấn xoa tay, đệ đệ tốt, cứ yên tâm, giao cho ca. Xem ca hôm nay trang bức một lần cho ngươi, tuyệt đối sẽ dẫn người bay lên. Lâm Bắc Thần cũng cười ha hả, ổn rồi. Hắn lập tức cười híp mắt với Cao Trường Lâm mà nói. Tiểu Cao, nhanh đi truyền lệnh. Toàn quân tập hợp lên hạm, cùng đi nghênh đón quân đoàn trưởng Tây Môn Trường Tình. Lần này để cho các huynh đệ đều mở mang kiến thức một chút về tư thế anh hùng của Trần Phỉ Đại Soái. Kỳ hạm quân đoàn trưởng của Hạo Tinh quân đoàn là một chiếc chiến hạm thiên mệnh, là một chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh duy nhất của Hạo Tinh quân đoàn, cũng là chiếc thiên mệnh duy nhất ở trụ sở Thăng Long Sơn, ở khắp toàn bộ Huy Diệu Thành, cho nên tinh hạm này trở thành tọa giá mang tính tiêu chí của Tây Môn Trường Tình. Ngày thường chuyện mà Tây Môn Trường Tình nguyện ý làm nhất chính là trong thời gian nhàn hạ sẽ ngồi trên chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh được mệnh danh là Trường Phong Hào này để dò xét khu vực trong phạm vi 8 vạn dặm toàn bộ Thăng Long Sơn. Hắn có một loại cảm giác vô địch quân lâm thiên hạ. Hắn đem trụ sở Thăng Long Sơn coi như lãnh địa tư nhân của mình, đem gần ngàn chiến bộ và quân đoàn khác ở nơi này coi như nô bộc, có thể tùy ý ra lệnh và chi phối, mà đều là bọn làm nền ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên sau khi hắn biết lại có người thông qua bộ thống soái lấy được tư cách khai doanh kiến quân ở Thăng Long Sơn thì vô cùng tức giận, coi đối phương như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy trong quá trình trù lập của tinh hà chiến đội, hắn đã tạo ra không ít khó khăn, bố trí trùng trùng chướng ngại, muốn khiến cho kiến quân của tinh hà chiến đội chết luôn từ trong trứng nước. Nhưng đáng tiếc lần này là lão tướng cấp nguyên lão của Huy Diệu Thành là Lý Anh đích thân kiến quân, cho dù là từ đầu đến cuối đều ẩn nặc thân phận, nhưng lại có thể dễ dàng giải quyết chướng ngại của Tây Môn Trường Tình. Một kế không thành thì sinh kế khác, hắn dứt khoát phái không ít tâm phúc giả trang đầu quân gia nhập vào quân đoàn mới, chuẩn bị nắm bắt thời cơ để phá hoại. Chu Uy hôm nay ở trong doanh địa tinh hà chiến đội nhảy ra khiêu chiến Lâm Bắc Thần, chính là quân cờ mà hắn dùng trọng kim mời tới. Đồng thời sau khi nghe nói chủ của chiến bộ đối phương hôm nay sẽ đến, Tây Môn Trường Tình liền không để mất cơ hội bày mưu đặt kế với nhi tử Tây Môn Kim đi gây phiền phức, phối hợp với tên nội ứng Chu Uy, nội ứng ngoại hợp, hung hăng chèn ép sĩ khí của hộ ngoại lai này. Ai mà biết kế hoạch tự cho là tinh vi đã thất bại, nhi tử của mình lại còn bị bắt. 20 hạo tinh thần tướng cùng nhau tới chết 19 người. Khoảnh khắc nghe được tin tức này, Tây Môn Trường Tình còn cho rằng bản thân xuất hiện huyễn thính. Sau khi 5 lần 7 lượt xác định, Tây Môn Trường Tình giận tím mặt. Hạo tinh quân đoàn có khi nào bị tiêu thịt lớn như vậy, đồng thời trong lòng hắn cũng đang mừng thầm. Kẻ ngoại lai này tự mình tìm đường chết lại dám động thủ trước, vậy thì mình có cớ để xuất sư, vừa hay là danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn. Cho nên sau khi xác nhận tin tức, hắn lập tức tụ họp binh tướng, tập hợp tinh nhuệ, chuẩn bị hung hăng cho cái tên ngoại lai không biết sống chết này một bài học. Đồng thời cũng muốn để cho chủ của những chiến bộ khác ở cả trụ sở Thông Long Sơn và các quân đoàn trưởng lần nữa nghĩ lại nỗi sợ hãi khi bị Tây Môn Trường Tình hắn và toàn bộ Hạo Tinh quân đoàn chi phối. Về phần nhi tử Tây Môn Kim sau, Tây Môn Trường Tình tin rằng cả ngoại lai kia cho dù có phách lối thì cũng không dám thực sự giết nhi tử của mình. Phái một tên Hạo Tinh thần tướng còn lại đến dọa dẫm chính là bằng chứng. Tinh hạm cấp địa hỏa che khuất màu trời nhanh chóng chi chuyển, Đại soái, phó quan thân vệ tiến lên báo cáo. Ở chỗ 1000 dặm phía trước chính là doanh địa của tinh hà chiến đội kia. Phải chăng là lấy tư thế chiến đấu để tăng tốc đi tới? Không. Cái miệng Tây Môn Trường Tình lộ ra một độ cong lạnh thấu xương, truyền lệnh, đại quân dừng lại ở tại chỗ chờ đợi. Phó quan thân vệ không rõ tại sao đột nhiên dừng lại, nhưng mà hắn không dám nghi ngờ lệnh của thống soái. Tây Môn Trường Tình nổi tiếng bá đạo và lãnh khốc trong hạo tinh quân đoàn, ai mà dám nghi ngờ quyết định quán thì đúng là chán sống. Các tinh hạm che khuất bầu trời, bày ra đội ngũ thiên trận ở nguyên tại chỗ mà chờ đợi. Tây Môn Trường Tình lẳng lặng ngồi mũi tàu nhắm mắt, vẻ mặt hài lòng tựa như ngủ thiếp đi, cũng không biết đang đợi cái gì. Một lát sau thì tiếng trống hiệu vang lên, trên bầu trời xa xa tinh hạm xuất hiện, từng cái tinh kỳ đồ án khác biệt, màu sắc khác nhau, đón gió bay phấp phới. Mỗi một lá cờ đều tượng trưng cho một chiến bộ hoặc quân đoàn. Tây Môn Trường Tình đột nhiên mở mắt, Thiên Dương quân đoàn, Long Du quân đoàn, Lân Du quân đoàn, Phủ Phong chiến bộ, Xích Mì chiến bộ. Hắn nhìn từng mặt cờ xí, trên mặt hiện vẻ hài lòng. Những thứ quân đoàn chiến bộ này đều là quân đội trong trụ sở Thăng Long Sơn. Tây Môn Trường Tình sở dĩ ở cách doanh địa của tinh hà chiến đội ngàn dặm đột nhiên dừng lại chính là chờ đợi chiến bộ và quân đoàn quán, chờ đợi bọn họ đến, theo bản năng cùng đi xem sự cường đại và lãnh khốc của hạo tinh quân đoàn, coi như giết gà dọa khỉ. Tây Môn Trường Tình hôm nay chính là muốn trước mặt tất cả quân đoàn ở trụ sở Thăng Long Sơn dùng thủ đoạn cường thế nhất hung hăng đánh tan tinh hà chiến đội, để một số bọn hầu tử khác mà trong lòng còn ôm tâm lý may mắn, có ý đồ muốn khiêu chiến tinh hạo quân đoàn biết cái gì mới là địa vị thực sự, cái gì mới là lực lượng thực sự và cái gì là nội tình thực sự. Tham kiến Tây Môn thống soái. Tây Môn huynh nổi trận lôi đỉnh, chúng ta sao dám không tới? Tinh hà chiến đội kia thực sự là tội ác tày trời, lại dám đối kháng với Tây Môn đại soái, thực sự là không biết sống chết. Chúng ta cùng nhau đánh, nhất định khiến hắn hồi phi yên diệt. Nghĩa phụ chỉ cần ra lệnh một tiếng, Hải Nhi sao dám không đến? Phù Phong chiến bộ ta nguyện ý vì nghĩa phụ xông pha khói lửa, chỉ cần nghĩa phụ ra lệnh một tiếng, ta chắc chắn sẽ là người dẫn đầu công kích. Tây Môn huynh, mời hạ lệnh đi. Các thống soái của các đại chiến bộ quân đoàn lần lượt tỏ thái độ, thuần một sắc là ủng hộ hạo tinh quân đoàn, cả đám đều biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Tây Môn Trường Tình cười lạnh một tiếng mà nói, không cần chư vị xuất thủ, lão phu còn chưa già đến mức không nâng nổi đao, tự mình giải quyết là được, mời chư vị tới là để làm chứng. Một đám chủ chiến bộ quân đoàn trưởng lập tức là một mảnh lấy lòng, không có cách nào, không phải bọn hắn là đám xương mềm mà là bất đắc dĩ thôi. Nhưng người không nịnh hót không thuận theo kia, không tan thành mây khói thì cũng là sống dở chết dở. Tây Môn Trường Tình lúc này mới hạ lệnh cho đại quân tăng tốc đi tới, tất cả các đại quân đoàn theo sát phía sau. Ngàn dặm chớp mắt là tới, doanh địa của tinh hà chiến đội đã thấy xa xa. Điều khiến Tây Môn Trường Tình và các thống soái của các đại chiến bộ quân đoàn ngạc nhiên chính là tinh hà chiến đội chẳng những không mượn nhờ kết giới để đối kháng, mà còn vứt bỏ ưu thế duy nhất này, chủ động từ trong kết giới đi ra. Dưới sự dẫn dắt của chủ soái, mấy trăm tướng lĩnh cao tầng trong quân ở trên bầu trời phía trước chờ đợi vô địch chi sư của hạo tinh quân đoàn. À, đây rõ ràng là biết không địch lại cho nên chủ động tiến lên nhận lỗi sau. Dường như tất cả mọi người đều phán đoán như vậy. Tây Môn Trường Tình ngồi ngay ngắn trên mũi tàu của kỳ hạm, con mắt nhắn lại, nhìn về tinh hạm nhỏ bé lơ lửng phía trước, lại nhìn các chiến tướng tụ tập lại cũng có hơn trăm người, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Chút nhân thủ này, chút gia sản ấy mà dám chống đối với ta, còn chưa đủ nhát kẽ răng. Lý Thiếu Phi là thằng nào? Hắn híp mắt nhàn nhạt hỏi, cút từ đây trả lời. Lâm Bắc Thần thân mặc bạch giáp, tải bước, từ hư không, chính là ta đây. Nghe nói ngươi đòi bản soái 120 vạn hồng hoang kim, Tây Môn Trường Tình nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, đúng vậy, mang đến rồi xong. Tây Môn Trường Tình lại nói, nghe nói ngươi quản giam nhi tử Tây Môn Kim của ta. Lâm Bắc Thần gật đầu, đúng vậy, nhi tử của ngươi không biết lễ phép, ta giúp ngươi dạy dỗ thật tốt, hiện tại hắn đã nghe lời hơn. Tây Môn Trường Tình nói, ngươi còn giết 19 tên thần tướng của hạo tinh quân đoàn ta. Lâm Bắc Thần tiếp tục gật đầu thừa nhận, đúng vậy, bọn hắn có chút bạo lực, một lời không hợp liền rút đao rút kiếm, ta không thể làm gì khác hơn là bảo bọn hắn chết đi. Cuộc đối thoại như vậy nghe thử xem, thống soái của các chiến bộ quân đoàn khác ở chung quanh dần dần cảm thấy không đúng vị, chờ đã. Thống soái của tinh hà chiến đội căn bản không phải đến xin lỗi bồi thường, cái này rõ ràng chính là muốn đối kháng với quân đoàn hạo tinh. Tất cả đều thừa nhận. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi ở đế đô có chút danh khí, nhưng nơi này là Thăng Long Sơn. Thăng Long Sơn nó nằm ngoài đế đô, là trụ sở quân đội Huy Diệu Thành, tất cả mọi thứ đều phải theo quy củ quân đội. Tây Môn Trường Tình nói rồi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén và lăng lệ.

Nhưng mà một chiêu này đúng là đã tạo nên tác dụng, vũ trụ hồng hoang suýt chút nữa đã để trộm vào nhà. Thế cục đương thời vô cùng nguy hiểm, cực âm chi chủ tập kích vào giai đoạn trước đã tạo thành một sự phá hoại to lớn, đồng thời lấy cực âm chi lực vây khốn đế hoàng, mà sở dĩ có thể đảo ngược cục diện cũng là bởi vì hoang cổ tộc không tiếc trả giá, hy sinh vô số cao thủ, tranh thủ thời gian mới khiến cho đám người kiên trì được tới khi thần thánh đế hoàng bệ hạ phá vỡ phong ấn mà ra. Trận chiến kia cực kỳ đáng sợ, Châu Thiên Vận nhớ tới những gì đã trải qua lúc trước mà trên mặt không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Vương Trung gật đầu nói, đúng vậy, đế hoàng bệ hạ cùng với cực âm chi chủ hoàn toàn là những tồn tại vượt xa cấp bậc thủy tổ. Ở trong khoảnh khắc mà cuộc chiến nổ ra, chúng ta và những người khác không cách nào tới gần được chiến trường. Châu Thiên Vận lại nói, nói ra thì ta cũng là lần đầu tiên biết, lão thập nhất vậy mà lại ẩn giấu sâu như vậy, thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ đó. Nếu như hắn xuất ra toàn lực thì ta cũng không cản được ba đòn của hắn. Hắn là thủy tổ của thánh thể đạo, cường độ nhục thân có thể nói cổ kim vô song, thế nhưng lại tự nhận là không cách nào ngăn trở được ba đòn của cực âm chi chủ. Đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là một loại kinh dị sau khi đã được trải qua. Có thể khiến cho sự tồn tại cấp thủy tổ sau mấy vạn năm mà vẫn bảo lưu loại cảm giác ấy, Lâm Bắc Thần không thể không một lần nữa cảm khái về sự đáng sợ của cực âm chi chủ. Loại người này tuyệt đối là cùng cấp bậc với thần thánh đế hoàng, thuộc về sự tồn tại cấp TO. Vương Trung cực kỳ đồng ý với Châu Thiên Vận, vô cùng cảm khái mà nói, cực âm chi chủ là người ta từng gặp, ngoại trừ thần thánh đế hoàng bệ hạ ra, nhân tài kinh tài tuyệt diễm nhất. Khiến hắn lấy thân phận thánh giả, lúc ở chung với chúng ta liền có thể che giấu được tất cả mọi người. Đế hoàng bệ hạ không chỉ một lần từng nói thần thánh đế quốc cuối cùng sẽ giao cho hắn. Hắn lấy thân phận của sinh vật âm cực, vậy mà có thể tu luyện công pháp của vũ trụ hồng hoang, đem tu vi của bản thân mình ở vũ trụ hồng hoang đạt đến cực hạn, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Trong 24 huyết mạch thủy tổ nhân tộc, cũng chỉ có một mình hắn là che đậy được bệ hạ mấy ngàn năm mà không bại lộ. Lâm Bắc Thần không nói gì, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà chửi bậy. Các người điên cuồng khen ngợi cái tên âm cực chi chủ này, đã từng cân nhắc qua cảm nhận của thần thánh đế hoàng ba ba của các người chưa? Cân nhắc qua cảm nhận của đế hoàng thái tử như ta chưa? À, chờ đã. Ta hình như đã phát hiện ra điểm mù, bối phận mới xuất hiện. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa bật cười, nhưng may mà không có bật cười. Dù sao người trước mặt là Vương Thúc Thúc mà hắn yêu thương nhất giống như phụ thân. Thế là hắn hỏi, âm cực chi chủ hùng tài vĩ lược như thế, vậy tại sao cuối cùng vẫn thua trong tay của đế hoàng thần thánh? Bởi vì chiến trường, Vương Trung đưa ra đáp án. Hắn dù sao cũng là sinh vật âm cực lại tác chiến ở vũ trụ hồng hoang, mặc dù đem tu vi của vũ trụ hồng hoang đẩy tới cực hạn, nhưng dù sao hắn không phải là sinh vật ở đây, không phải sinh vật chân chính của hồng hoang vũ trụ. Giao chiến với thủy tổ bình thường, chiến thắng là không thành vấn đề, nhưng chống đỡ với đại đạo ký thác của vũ trụ hồng hoang thì cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Là bệ hạ sau khi lấy thân hợp đạo, khống chế ý chí của vũ trụ hồng hoang mới đánh bại được hắn. Lâm Mặc Thần gật đầu, hiểu rồi. Tác chiến trên sân khách, bị các fan của sân khách rời núi lấp biển đè cho phải thở dài. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần không thể không bội phục cực âm chi chủ này, biết rõ là không thể mà vẫn làm, mà lại còn suýt chút nữa thành công. Vị này mới là thủy tổ nội gian phải không? Chuyện mắn làm lúc trước không phải chính là giống y như đúc với việc mình đang làm bây giờ sao? Bản thân ta hiện tại cũng là nội ứng của đế quốc thần thánh nhân tộc. Chết tiệt, nhìn từ góc độ này thực sự chính là tương tự không gì sánh kịp. Ở trong cuộc chiến kia, bệ hạ cũng bị thương, Vương Trung tiếp tục giảng giải nói, đây cũng là nguyên nhân mà bước chân bành trướng của đế quốc thần thánh chậm lại, mới có sự tồn tại của thú nhân, hồng hoang di chủng và ma nhân sau đó. Bằng không thì đại quân của đế quốc đã sớm, giống như là gạt bỏ bách tộc, triệt để tiêu diệt bọn hắn, hoặc là nhốt vào trong vạn tộc chi ngục. Sự chiến bại của thánh giả là chết trận hay là lui về vũ trụ âm cực đây? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi, chưa chết cũng chưa lui. Vương Trung lắc đầu nói, theo những gì mà bệ hạ nói sau đó thì ngày đó, thánh giả chiến bại, nhưng đã lấy bí thuật để giữ được một mạng từ trong chiến trường mà thoát ra. Nhưng trước khi thoát ra, hắn từng hô to không phục, đồng thời lưu lại cuồng ngôn, nói là mình sẽ không rời khỏi vũ trụ hồng hoang, sẽ lập lại triều cũ một lần nữa. Lâm Bắc Thần liền nói, có ý tứ gì đây? Châu Thiên Vận nói, lúc ấy chúng ta cũng không hiểu, sau này mới hiểu ra. Thì ra ý của hắn là sẽ tu luyện thêm một kiếp ở vũ trụ hồng hoang, sau đó lại tới khiêu chiến bệ hạ. Còn mẹ nó, thực sự là tính nước tiểu. Lâm Bắc Thần nghe xong mà cũng bị chấn động. Cực âm chi chủ này là người Đông Bắc sao? Trận chiến lúc trước kia là hoang cổ tộc liều chết chỉ hoãn thời gian, cho đến khi bệ hạ phá phong, kéo dài tính mạng cho vũ trụ hồng hoang. Cho nên sau trận chiến, hoang cổ tộc cũng nhận được sự đối đãi như là chúa cứu thế vậy. Đế hoàng bệ hạ chỉ trọng thưởng, địa vị của hoang cổ tộc tăng vọt, trở thành đại tộc số 1 số 2 trong đế quốc. Một số thủy tổ chi vị đã vẫn lạc trước đó, thế là lại tuyển chọn thiên kiêu bổ vị ở trong vũ trụ hồng hoang. Đây cũng là lý do tại sao trong hoang cổ tộc bây giờ lại không chỉ có một vị thủy tổ. Vương Trung nói tiếp. Hắn hôm nay hiển nhiên là quyết tâm hóa thân thành một lão sư lịch sử, bổ túc một tiết lịch sử cho Lâm Bắc Thần, cho nên căn bản không cần Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi, trực tiếp liền điền khuyết mà giảng giải kiến thức. Lâm Bắc Thần bây giờ mới hiểu được, thì ra bây giờ thủy tổ 24 huyết mạch đạo nhân tộc mà thế nhân biết đến lại có một số được bổ vị vào. Cũng không phải giống như là ngoại giới biết đến, cho rằng thủy tổ đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng mà cái này thì cũng hợp lý thôi, bởi vì Lâm Bắc Thần đóng giữ cấm quân trong vạn tộc chi ngục, đã nghe nói một số lão quân tốt cấp thủy tổ vô danh, có thể gặp được sự tồn tại cấp thủy tổ của thế gian này, cũng không phải chỉ có 24 vị, chỉ có điều là có thể quang minh chính đại xuất hiện trong vũ trụ hồng hoang, mà được hậu nhân ghi nhớ thì chỉ có 24 người mà thôi. Đế quốc đã từng dốc toàn lực mà truy nã thánh giả, đáng tiếc từ đầu đến cuối không ai tìm ra tung tích của hắn. Sau này, sau khi đế hoàng càng tốt hơn, đã từng mấy lần đã muốn chinh chiến ở vũ trụ âm cực. Ồ, còn có loại chuyện này sao? Chiến quả như thế nào? Không biết, đế hoàng một mình viễn chinh, chúng ta cũng không có đi theo. Nhưng mà sau khi bệ hạ bắt đầu viễn chinh, trong vũ trụ hồng hoang cũng không còn tung tích các sinh vật âm cực làm mưa làm gió nữa. Thông đạo bí mật giữa hai vũ trụ dường như cũng biến mất luôn, Vương Trung mở miệng. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Đế hoàng thần thánh thân trinh khẳng định đã đạt được một số thành tựu, ít nhất thì các sinh vật của vũ trụ âm cực đã ngoan hơn rất nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, cho tới hôm nay, thần thánh đế hoàng chưa thể hoàn toàn chinh phạt được vũ trụ âm cực. Một lần thân trinh cuối cùng của bệ hạ là vào khoảng 4 vạn năm trước đó, sau lần đó mãi cho đến trận biến cố của 3 vạn năm trước, bệ hạ chưa từng quay lại vũ trụ âm cực, mà bắt đầu làm một chuyện khác. Đã từng chính miệng nói qua, chỉ cần làm xong chuyện này chẳng những có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm của vũ trụ âm cực, mà còn có thể tạo phúc cho toàn bộ sinh linh của hai vũ trụ. Thành tựu vĩ đại xưa này chưa từng có, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần lập tức bắt đầu tò mò, không hổ là thần thánh đế hoàng, cách cục đúng là đủ lớn. Thứ mà anh muốn không phải là chinh phạt vũ trụ âm cực, mà là tạo phúc cho sinh linh cả hai vũ trụ. Không so được, thực sự là không so được. Là hành động vĩ đại gì vậy? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Bệ hạ muốn thành lập luân hồi. Vương Trung chậm rãi thở dài một hơi. Luân hồi, có ý gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trên mặt Vương Trung liền lộ ra một tia hồi ức, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Đó là một lần trong lúc vô tình bệ hạ đã nói ra, là mấy lần khi ngài viễn trinh phát hiện ra một chút mánh khóe. Vũ trụ hồng hoang và vũ trụ âm cực từng là trời sinh, ở mặt tương khắc và đối lập, sinh linh trong đó cũng không cách nào cùng sinh cùng tồn. Sinh linh trong một vũ trụ trong đó mà đã tiến vào một vũ trụ khác thì rất khó trường sinh, bị đại đạo pháp tắc bài xích. Vậy tại sao rất nhiều sinh linh của vũ trụ âm cực lại có thể tiến vào vũ trụ hồng hoang để quấy phá, mà âm cực chi chủ lại có thể hóa thân thánh giả ở trong vũ trụ hồng hoang ẩn núp tu luyện thời gian lâu như vậy? Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thấu hiểu rất rõ, hắn đã từng đi qua vũ trụ âm cực. Thế giới kia quả thực giống như âm phủ vậy, đại đạo bài xích, pháp tắc đè ép ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải bởi vì có hài cốt của cường giả cấm quân phóng thích ra uy áp để bảo hộ, nếu không có chấn bia do đế hoàng thần thánh lưu lại, chỉ sợ hắn và đám cuồng tín đồ sớm đã bị vũ trụ âm cực xóa bỏ rồi. Còn những đế hoàng thánh điện ẩn giấu kia cũng chính là các quái vật thủ tổ âm cực ở trong tầng cao nhất của vạn tộc chi ngục, hiển nhiên là không cách nào tồn tại lâu dài trong vũ trụ hồng hoang. Cho nên luôn chỉ có thể trốn ở đó mà kéo dài hơi tàn. Nếu không phải đám người mình xâm nhập, chỉ sợ những con quái vật này vĩnh viễn bị cầm tù ở trong thần điện không thể nhìn ánh mặt trời. Đã như vậy, âm cực chi chủ kia làm sao mà làm được? Lấy thân phận là sinh linh của vũ trụ âm cực, lại ở trong vũ trụ hồng hoang tu luyện nhiều năm, ngay cả đế hoàng thần thánh cũng có thể lừa gạt. Vương Trung tiếp tục nói, bệ hạ phát hiện ra, mặc dù thân thể khó mà trường tồn trong vũ trụ của đối phương, sẽ gặp phải sự chèn ép, nhưng hồn thể thì lại dễ dàng thích ứng. Một khi nhục thân tử vong, tinh thần hồn thể trốn ra ngoài, dường như sẽ bị vũ trụ của đối phương chậm rãi tiếp nạp. Hồn thể, không phải nói chính là quỷ sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu. Không sai, những con quái vật âm cực hoặc phần ẩn nấp ở trong thần điện của vạn tộc chi ngục kia chính là quỷ. Bọn chúng không có thân thể, chỉ có thể lấy phương thức quỷ hồn để mà tồn tại. Còn nhớ là ngay lúc đó khi những tên này xuất hiện, thực sự giống như xem phim ma vậy. Nghe thấy âm thanh của chúng trước rồi mới nhìn thấy hình dạng, từng đợt âm khí xuất hiện cùng với nhóm dã quỷ của âm tảo địa phủ. Cho nên nói những thứ quái vật thủy tổ này sở dĩ xuất hiện như thế không phải là vì làm hiệu ứng cho tiết mục, mà là để sống sót, bọn chúng chỉ có thể dùng trạng thái đó mà tồn tại sau. Trong mơ hồ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân dường như đã nắm được cái manh mối gì đó. Quỷ, luân hồi ư? Vương Trung lại tiếp tục nói, Bệ Hạ đã phát hiện ra sự huyền bí của cả hai vũ trụ, không ngừng tiến hành thử nghiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ngài nhiều lần thân chinh vũ trụ âm cực. Sau đó Bệ Hạ từng đơn độc nói với ta một số chuyện. Ngài đã từng một lần thâm nhập nghiên cứu và tu luyện pháp tắc Minh Hoàng Đạo, cho rằng tử vong là có thể giải quyết tất cả. Còn ta có thể biết được điều bí mật như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bí mật có lẽ sẽ ẩn giấu trong sự tử vong. Tử vong? Lâm Bắc Thần không hiểu. Phải. Bệ Hạ kết luận, nếu như chỉ đơn thuần là hồn thể xuất khiếu thì không cách nào có được sự thừa nhận của vũ trụ đối phương. Chỉ có nhục thân thực sự tử vong mới có thể được vũ trụ của đối phương tiếp nhận. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cho dù là tiếp nhận, từ đầu đến cuối cũng là trạng thái bán sống bán chết, không cách nào hoàn toàn trở thành sinh linh của vũ trụ đối phương, mà giải quyết bí ẩn then chốt trong đó lại nắm giữ ở trong tay của thánh giả, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, không sai. Dựa theo sự miêu tả của Vương Thúc Thúc, thánh giả là tồn tại duy nhất từ xưa đến nay có thể sinh tồn cả ngàn vạn năm ở vũ trụ hồng hoang, đem bản thân biến thành thổ dân luôn, là còn có thể tu luyện công pháp của hồng hoang vũ trụ. Sinh vật âm cực khác, bao gồm cả những tên đã từng vùng lên giết chóc ở trong vũ trụ hồng hoang, dẫn phát động loạn, ai nấy đều lộ vẻ bé nhỏ và vô lực, không thể duy trì được lâu. Sau khi làm được một khoảng thời gian sẽ uể oải suy sụp. Nếu không bị cường giả của vũ trụ hồng hoang chém giết, thì cũng phải trở về vũ trụ âm cực để nghỉ ngơi lấy sức. Người bền bỉ duy nhất chỉ có thánh giả mà thôi. Vương Trung vô cùng hứng thú nói chuyện, liền tiếp tục nói. Đáng tiếc là thánh giả từ trận chiến năm đó, sau khi thất bại bỏ trốn đã không còn tung tích. Với sức mạnh của thời đại đế quốc cường thịnh, lại không cách nào tra ra một chút tâm hơi nào của hắn. Bệ hạ thân trình vũ trụ âm cực, chưa chắc không phải là ôm dự định muốn tìm được nơi của thánh giả. Nhưng mà sau mấy lần thân trình, bệ hạ kết luận là thánh giả vẫn còn ở lại vũ trụ hồng hoang, chưa từng rời đi. Thủ đoạn của thánh giả quả nhiên là cao minh, cho dù hắn có trọng thương cũng có thể làm được việc hoàn toàn biến mất. Sau đó thì bệ hạ không có thân trình vũ trụ âm cực nữa, cũng không còn tìm kiếm thánh giả, mà đem tinh lực một lần nữa đặt vào việc sáng lập lại đế quốc thần thánh. Ví dụ như đại lục đế tinh bây giờ, chính là vào lúc đó bệ hạ tự mình xuất thủ, bắt giữ và luyện hóa vô số giới tinh mới tạo thành. Sau khi luyện chế ra đại lục đế tinh, bệ hạ lần nữa bổ túc cho nhân tuyển của thủy tổ 24 đạo huyết mạch của nhân tộc. Ngay cả thánh giả đạo ở huyết mạch thứ 11 cũng là vào lúc đó tạo thành một thủy tổ mới đời thứ hai. Đó là một vị thiên tài mà bệ hạ tự mình lựa chọn, trải qua thời kỳ khảo sát và bồi dưỡng dai dằng dặc, trao tặng choán thần uy, đem hắn đề bạt đến thủy tổ chi vị của thánh giả cũ. Loại bí mật này thế nhân đều không biết, còn tưởng rằng thánh giả từ đầu đến cuối chỉ là một người, chỉ có chúng ta biết thôi, rất nhiều người trong đó đã bị thay đổi. Nhưng ai mà biết chuyện của thế gian này chính là vừa diễu cợt lại diệu kỳ như thế, các thủy tổ cũng chưa chắc là thông minh hơn được chúng sinh. Người đoán xem, sau này đã xảy ra chuyện thú vị gì? Nói tới chỗ này, trên mặt Vương Trung tràn đầy vẻ tự diễu, ngay cả Châu Thiên Vận ở bên cạnh, biểu cảm cũng trở nên kỳ quái. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, người phát ra cảm khái như thế, không phải là bởi vì vị nhân tuyển thánh giả mới này lại xảy ra vấn đề đấy chứ? Không hổ là thiếu gia, vừa đoán đã trúng. Vương Trung bật cười, không sai, vị thánh giả thủy tổ mới này lại một lần nữa phản bội. Lâm Bắc Thần ngớ ra, con mẹ nó, cái này đâu chỉ là diễu cợt, quả thực chính là hoang con nhà bà Đường. Không lẽ là con số 11 này trời sinh phản cốt sau, hay là nói hai chữ thánh giả này nó có độc? Người không nên chết đuối hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng thần thánh đế hoàng này cũng thật đủ xui xẻo, lại bị thuộc hạ của cùng một chức vị hai lần phản sát. Đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời đế tinh của hắn phải không? Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần không biết nên nói gì cho phải. Vương Trung lại nói, Thực ra chuyện này trước đó ta mơ hồ đã từng đề cập qua một lần với ngươi. Lần phản bội này lại lần nữa dính dáng đến hoang cổ tộc. Hơn nữa, khác với lần trước, chính là thời điểm phát sinh chuyện lần này, ta cùng với Lão Châu, cùng có rất nhiều thủy tổ khác không ở đại lục đế tinh. Chỉ có chư thủy tổ của hoang cổ tộc ở đây. Cho nên lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta và Lão Châu không rõ. Đợi đến khi chúng ta chạy về thì thánh giả đời hai lần nữa mất tích. Các hoang cổ tộc đều im miệng không nói, bệ hạ cũng không muốn nhắc tới. Hơn nữa từ sau chuyện này bệ hạ bắt đầu ở ẩn không ra, sau đó liền trực tiếp núp vào trong thánh điện, không quan tâm đến sự vụ của đế quốc. Ta mơ hồ đã nhận ra một chút khí tức không rõ. Lúc bắt đầu thì cho rằng bệ hạ là bởi vì sự phản bội của thánh giả đời hai mà bị đả kích lớn. Sau đó thì bệ hạ bí mật triệu ta yết kiến, ta mới biết được một bí mật to lớn khó có thể tin nổi. Cái gì? Câu Thiên Vận lúc này ngồi bên cạnh nhảy dựng lên. Phụ thân bí mật triệu kiến ngươi, sao ta lại không biết? Vương Trùng bĩu môi, bị ngươi biết rồi còn gọi là bí mật con mẹ gì nữa. Lâm Bắc Thần vội vàng thúc giục, đừng có đổi chủ đề, rốt cuộc là bí mật lớn gì? Biểu cảm trên mặt Vương Trùng lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn thở dài một hơi mà nói. Thì ra, thánh giả đời thứ hai cùng thánh giả đời thứ nhất căn bản là cùng một người, chính là âm cực chi chủ mà tất cả mọi người cực khổ tìm kiếm. Hắn ngóc đầu trở lại, lại lừa gạt bệ hạ một lần nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, what the hợi, đây là nói đùa phải không? Thần thánh đế hoàng lại khổ cực đến vậy sao? Hắn không phải là khổ tâm sàng chọn khảo hạch dai răng rặc mới xác định được thánh giả đời hai sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy đế hoàng thần thánh này có chút khổ cực mà cũng là hơi ngớ ngẩn. Bị cùng một người, chơi hậu hai lần. Cái này nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ e đã sớm bị chơi hỏng rồi. May mà, thần thánh đế hoàng không bị trĩ. Nhưng cuối cùng trông có vẻ là bị chỉnh cho phải tự bế rồi. Lần này sau khi phản bội, thánh giả đã đi đâu? Lâm Bắc Thần tò mò nói, không phải là để hắn chạy thoát nữa đấy chứ? Vương Trùng lắc đầu, cái này thì ta không biết. Đối với nội tình của trận chiến này bệ hạ không nhắc tới một lời. Hoang cổ tộc cũng lựa chọn tập thể giữ bí mật. Tâm tích của thánh giả không thể biết được, nhưng mà ta cảm thấy hoang cổ tộc có lẽ cũng không biết, bởi vậy bọn hắn từng có một khoảng thời gian rất dài âm thầm tìm kiếm thánh giả. Trông có vẻ như hắn cũng không biết, Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, xem ra cực âm chi chủ lại lần nữa thành công, nếu không thì không dễ giải thích. Thần thánh đế hoàng, tại sao sau khi đánh nhau lại bắt đầu tự bế nữa? Từ sau một trận chiến đó hoang cổ tộc liền thay đổi. Bọn họ quả thực đã từng vì thần thánh đế quốc nhân tộc mà cống hiến công lao rất lớn, nhưng mà sau trận chiến ấy thì bắt đầu trở nên dã tâm bừng bừng, dần có lòng độc lập nhất tộc, tu hú chiếm tổ chim cu, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi ướm thử, có lẽ là bởi vì đế hoàng bị thương, hay là nản lòng thoái chí không còn để ý đến chuyện của đế quốc, cho nên hoang cổ tộc dần nảy sinh dã tâm. Có lẽ vậy, Vương Trung nói, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói thì hoang cổ tộc quả thực không phải là nhân tộc thuần chủng. Nguyên nhân mà bọn hắn dung nhập ở nhân tộc cũng là bởi vì bệ hạ. Nhưng bất kể như thế nào, bệ hạ sau đó bế quan không ra, cũng không hề truy cứu hoàng cổ tộc, mới dẫn đến việc bọn hắn càng ngày càng làm càn. Lâm Bắc Thần không có tiếp tục làm nhiễu phân tích. Đây đều là những chuyện hạt vừng, hạt trần, hạt thóc thối, đâu có rảnh mà đi xoắn suýt xem ai đúng ai sai. Dù sao hiện tại hoàng cổ tộc là nhân vật phản diện, cứ đập nát bọn chúng như con rán là được. Đừng nói là bọn hắn ăn mòn với đế quốc, nghiền ép đối với nhân tộc. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong hôn lễ của mình thì Lâm Bắc Thần đã tuyệt đối không thể tha thứ cho các chủng tộc chó má này. Đúng rồi, sau đó bệ hạ đã làm một chuyện cực kỳ bí ẩn, Vương Trung nói, mà chuyện này thì có liên quan đến ngươi. Ồ, nói mau, Lâm Bắc Thần lập tức hiếu kỳ liền. Lão Hoàng Lịch nói thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng đã đến phiên mình xuất tràng rồi. Vương Trung cẩn thận suy nghĩ mà nói, trước khi triệt để bế quan không ra, bệ hạ lấy vĩ lực vô thượng và đại thần thông ở trên đại lục đế tinh gỡ xuống một phần nhỏ trong chỗ cốt lõi để làm lục địa, trực tiếp trục xuất ra khỏi hư không, ngăn cách bên ngoài với tường của thời đại phá diệt trước đây. Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức giật mình, trong nháy mắt hắn liền xảy ra. Đông đạo Chân Châu, đó là một phần nhỏ lục địa mà Vương Trung nói tới. Chính là Đông đạo Chân Châu, cho nên nói Đông đạo Chân Châu là một bộ phận của đại lục đế tinh, chứ không phải là đại lục bị quên lãng như lúc trước người ta lầm tưởng. Mà thần thánh đế hoàng cố ý từ trong bức tường của vũ trụ hồng hoang trục xuất ra. Nhưng mà mục đích làm vậy để làm gì? Cũng không thể là thần thánh đế hoàng sau khi tự bế, liền coi đại lục này như vũng bùn nghịch chơi. Cứ như vậy, sinh linh ở trên đại lục Chân Châu dường như cũng là có chút vấn đề rồi. Trải qua một thời gian dài, một cái nghi vấn rất lớn trong lòng Lâm Bắc Thần dường như đã tìm ra được một cái đáp án rơi rớt như vậy. Tại sao mỗi một người tới từ Đông Đạo Chân Châu ở trong vũ trụ hồng hoang, thiên phú tu luyện sẽ cực kỳ biến thái, ít nhất thì cất bước cũng là cấp thượng dung, tỷ suất thành tài là cao đến kinh người. Thân là một bộ phận của đại lục đế tinh, phong thủy của đại lục Chân Châu chắc chắn là rất tốt. Vấn đề hiện tại là lúc mà đại lục bị trục xuất thì trên đó có sinh linh hay không? Mà hàng vạn sinh linh của đại lục Đông Đạo Chân Châu bây giờ, rốt cuộc nó là dân bản địa của ngày trước hay là sau khi bị trục xuất rồi mới dần sinh ra? Hai cái điều khác biệt này sẽ mang đến sự phán đoán hoàn toàn khác biệt. Thế là Lâm Bắc Thần nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vương Trung cẩn thận cân nhắc mà nói. Có một số người là dân bản địa của đế tinh đại lục lúc trước, đời sau lưu lại Đông Đạo Chân Châu, còn có một số người là đang luân hồi. Luân hồi? Lâm Bắc Thần tò mò nói, làm sao mà luân hồi? Vương Trung lắc đầu, ta cũng không rõ, bởi vì đây là thủ đoạn của bệ hạ, là một lần thí nghiệm, ta cũng không hiểu được nguyên lý cụ thể trong đó, nhưng mà đại khái có một mạch suy nghĩ. Vậy thì nói rõ thử xem chi tiết thế nào. Lâm Bắc Thần cực kỳ tò mò với luân hồi, hắn thậm chí hoài nghi bản thân cũng là một thành viên trong thí nghiệm luân hồi, còn cái gọi là xuyên không ở trong trí nhớ của mình chẳng qua chỉ là một hồi ảo giác, chắc là sau một lần chơi thuốc nào đó. Vương Trung nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, ta hỏi ngươi, muốn để hai kẻ thù của ngươi ngày ngày đánh nhau người chết ta sống, không thể không từ bỏ thành kiến tạm thời ngưng chiến, sau đó dần dần cùng tồn tại với nhau, thì ngươi sẽ áp dụng biện pháp gì? Lâm Bắc Thần lâm vào suy nghĩ, hồi lâu trong đầu hắn hiện lên một khả năng nhỏ nhoi. Tìm cách can ngăn. Người thứ ba tham gia có thể thay đổi trạng thái cố định quan hệ của hai người. Không chỉ là thích hợp với kẻ thù, mà còn thích hợp với người yêu nữa. Trên mặt Vương Trung hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, dần dần thoải mái nói. Người nói không sai, hai người là như thế, hai quốc gia cũng là như vậy, hai vũ trụ cũng là như thế. Hai kẻ thù lực lượng tương đương, chỉ khi xuất hiện người thứ ba cũng có sức uy hiếp giống như vậy, thì mới có thể tạm dừng chiến đấu, phòng ngừa truyền xuất hiện bọ ngựa bất ve mà có con hoàng tước sau lưng. Ai cũng muốn làm hoàng tước, không muốn làm ve và bọ ngựa nữa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Cho nên ý của ngươi là đế hoàng đã tìm được vũ trụ thứ ba? Không nhất định là vũ trụ thứ ba, Vương Trung phản bác, mà là loại năng lượng thứ ba cũng được. Lâm Bắc Thần nghe vậy rơi vào suy nghĩ. Thứ tồn tại trong vũ trụ hồng hoang chính là huyền khí. Chân khí hồng hoang xét đến cùng là một loại năng lượng, mà năng lượng tồn tại trong vũ trụ âm cực là cực âm chi lực. Đây là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt. Năng lượng cùng với pháp tắc là quan hệ hỗ trợ thai nghén lẫn nhau, cho nên pháp tắc đại đạo của hai vũ trụ này cũng ở trên cơ sở bản nguyên của hai loại năng lượng trải qua vô số năm diễn hóa và thai nghén, dần dần sinh ra, phát triển, hình thành và cố hóa, sau đó lại sinh ra ngàn vạn sinh linh và chủng tộc. Lâm Bắc Thần lần nữa lại giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Loại tranh luận phải trái này nghe có chút giống như vụ nổ vũ trụ vậy, có thể thấy được là khoa học và võ học đúng là trăm sông đổ về một biển. Cho nên, loại năng lượng thứ ba là gì? Trên mặt lý luận có thể thấy, chỉ có vũ trụ thứ ba mới có được loại năng lượng thứ ba này mới đúng. Chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được cái gì đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Trung nói. Ý người nói là, ma tộc, hư không ma khí sao? Trong hai thế giới vũ trụ đã biết thì chỉ có loại năng lượng hư không ma khí này là hoàn toàn khác biệt với hồng hoang chân khí và cực âm chê lực. Về mặt bản chất, nó thuộc về dạng năng lượng thứ ba. Ngươi thực sự phản ứng nhanh vượt quá tưởng tượng. Vương Trung như có ý riêng, mà nói. Thiếu gia, ngài là đã sớm biết được đáp án, hay là nói thực sự là tự mình đoán ra được? Nói nhảm, ta làm sao có thể sớm biết đáp án cơ chứ? Lâm Bắc Thần cạn lời nói, ta mặc dù là não tàn, nhưng cũng không phải là tên ngốc. Vương Trung bật cười ha hả mà nói. Thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng, cái đó có khác biệt sao? Lâm Bắc Thần bị đâm trúng chỗ đau, tức giận giơ chân trực tiếp phá phòng. Suýt chút nữa thì bạo tẩu, trực tiếp một cước đạp vào mông đít của Vương Trung mà nói, có, ta vẫn có trí thông minh. Thân thể Vương Trung lung lay cười híp mắt, vỗ vỗ dấu chân ở mông đít mà nói, thiếu gia, thực lực của ngươi tiến bộ có chút chậm. Lâm Bắc Thần khôi phục lý trí, mặt không biểu cảm, trong lòng lại đang niệm, A-di-đà-phật, con mẹ nó, bây giờ không phải ngày xưa, bần tăng vậy mà lại đạp Vương Thúc Thúc thân yêu. Ây, đúng là động tác quen thuộc, hại chết bần tăng mà. Lỡ như Vương Thúc Thúc trực tiếp quỳ xuống khấu đầu của ta, một cái thì ta phải làm sao? Chết người đó nha. Ta trước giờ vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, Không nói cái này nữa, Vương Thúc Thúc, ta còn có mì dưa chua này, làm thêm một bát không? Lâm Bắc Thần cầm ra thứ mà bản thân chân quý để nhận lỗi. Quá tốt rồi. Trên mặt Vương Trung lộ ra vẻ mừng rỡ mà nói, ta chính là thích cái mùi vị này. Đủ độ, Vương Trung lập tức nhận lấy mở ra. Trở lại chuyện chính, Lâm Bắc Thần thành công lảng sang chuyện khác lập tức lại hỏi, thí nghiệm của đế hoàng bệ hạ mà ngươi vừa mới nói, chính là trên đại lục Đông Đạo Chân Châu, lợi dụng hư không ma khí khiến cho sinh linh có thể luân hồi giữa hồng hoang và cực âm. Chờ đã, Đông Đạo Chân Châu có huyền khí, có hư không ma khí, nhưng mà dường như không tồn tại cực âm chi lực nha. Vương Trung như cười như không, ngươi làm sao biết là không có? Lâm Mặc Thần lập tức ngẩn ngơ, khá lắm, còn có chuyện mà ta không biết, không phải chứ? Bây giờ ta đã hoàn toàn luyện hóa Đông Đạo Chân Châu, thần giới cũng chỉ thiếu một chút sau cùng. Thế giới kia có đồ vật gì mà có thể giấu được ta sao? Vương Trung lại nói, thiếu gia, trên thế giới này trước giờ không hề tồn tại cái tuyệt đối nắm chắc. Đại đạo thần kỳ, ngay cả bệ hạ cũng không thể hoàn toàn dung nạp với bản thân. Bằng không thì năm đó tại sao thánh giả có thể lừa gạt được bệ hạ tới hai lần cơ chứ? Lâm Bất Thần trong lòng khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác. Ngay cả thần thánh đế hoàng cũng có thể bị người ta che đậy. Ta không nên quá tự đại tự phụ, cho rằng toàn bộ Đông Đạo Chân Châu thực sự ở trong lòng bàn tay của mình, thì không ai có thể lừa gạt được mình. Xoay chuyển trở về điểm mù logic, Lâm Bắc Thần bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu như quả thực có người che đậy mình, nếu như trên đại lục Đông Đạo Chân Châu thực sự có sự tồn tại của sinh vật âm cực vũ trụ, vậy thì người này sẽ là ai? Hắn cực khổ suy tư hồi lâu mà không có đáp án. Hồi lâu thở dài một hơi, thu hồi những suy nghĩ tán loạn và nói, cho nên thí nghiệm của đế hoàng rốt cuộc là đã thành công hay chưa? Nếu như thành công thì các luân hồi giả trên đại lục Đông Đạo Chân Châu kia lại có thể là ai? Vương Trung lắc đầu, ta không biết, nhưng mà thiếu gia người có lẽ phải biết mới đúng. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt trong lòng hắn trào dâng sóng gió động trời. Hắn lập tức liền nghĩ tới một người, người này có khả nghi rất lớn là luân hồi giả, cho nên tất cả những chuyện trước kia đều phải lật đổ sau. Lâm Bắc Thần đã nghĩ đến ai? Nghĩ đến bản thân hắn. Hiện tại hắn hoài nghi một cách sâu sắc, những thứ tồn tại trong trí nhớ của mình có phải là sự thực hay không? Có lẽ là ảo giác trong vòng luân hồi. Bằng không, chỉ dựa vào một người xuyên không như mình, tại sao ngay cả cường giả thủy tổ như Vương Trung hay là Châu Thiên Vận lại cung kính với mình như vậy? Nhất là Vương Trung còn là một người nhìn mình lớn lên từ nhỏ. Nhưng mà nếu không phải là xuyên không, vậy thì điện thoại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà thứ ở trong điện thoại chỉ có trên địa cầu mới có mà thôi. Không lẽ ngay cả cha mẹ bạn bè rồi vinh quang vương giả LOL, gọi là danh bán chuyên ở trên địa cầu trong trí nhớ, đều chỉ là ảo giác trong luân hồi thôi sao? Vậy thì thiết lập của cái thế giới ảo giác này nó cũng quá hoàn thiện rồi. Là Trang Chu Mộng Điệp sao? Là ta, là Hồ Điệp sao? Lâm Bắc Thần có chút mê man. Vương Thúc, ngươi rốt cuộc tại sao lại luôn đi theo bên cạnh ta chứ? Lâm Bắc Thần không thể không hỏi ra vấn đề mang tính then chốt này. Ngươi ngay từ ban đầu đã xuất hiện bên cạnh ta, không tiếc lấy thân phận quản gia một mực hầu hạ ta, bảo vệ ta, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ngoài trừ thân phận đặc thù của ta ra thì ta thực sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác có thể khiến cho một vị thủy tổ lãng phí nhiều năm thời gian hạ mình như thế. Vương Trung gật gù nói, thiếu gia, thân phận của ngươi quả thực là đặc thù. Lâm Bắc Thần hỏi, vậy thì ta rốt cuộc là thánh giả hay đế hoàng? Điều mà hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có hai người đó mới có tư cách khiến cho Vương Trung, cho dù tới tận bây giờ vẫn luôn duy trì sự tôn kính. Rốt cuộc là ai thì Lâm Bắc Thần không cách nào xác định được. Thánh giả thì là kẻ địch, còn đế hoàng bây giờ thì thân thân đang viễn chinh ở vũ trụ âm cực. Vương Trung thở dài một hơi mà nói, thực ra ta cũng không biết. Lâm Bắc Thần ngáo ra, có ý tứ gì vậy chứ? Trên mặt Vương Trung lộ ra nụ cười khổ mà nói, ta sở dĩ giáng lâm Đông Đạo Chân Châu bởi vì mệnh lệnh của đế hoàng bảo ta tiến vào Đông Đạo Chân Châu tìm kiếm luân hồi giả, bảo vệ luân hồi giả có phúc duyên nhất ở trong đó. Dựa vào quan sát và phán đoán của ta, ngươi chính là người kia. Nhưng mà tại sao ngươi có thể có được phúc duyên lớn như thế thì ta cũng không biết. Cơ duyên mạnh mẽ trên người của ngươi dường như chỉ có là bệ hạ hoặc là âm cực chi chủ mới có, thế nhưng ta lại không nhìn thấu được. Lâm Bắc Thần ngớ ra, ta chính là một nam nhân bí ẩn. Nói cách khác là luân hồi giả không chỉ có một người. Lâm Bắc Thần lại hỏi, Lăng Thần, Tiêu Bính Cam, Hàn Bất Phụ, Thiến Thiến Thiên Thiên, bọn hắn có thể nào cũng là luân hồi giả hay không? Vương Trung lần này lại không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải nói là thoải mái, vẫn còn là mờ mịt, Thì ra người bên cạnh mình đều là một đám người chơi hách. Còn có ai nữa? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Trung nói, có rất nhiều. Một số là người quen thuộc, một số không quen biết. Thí nghiệm luân hồi này không phải một hai người, cũng không phải mấy trăm mấy ngàn người, mà là có rất nhiều nhân số, bởi vì ngay cả đế hoàng cũng không dám đảm bảo được xác suất thành công. Lâm Bắc Thần gật đầu trong vô thức, cái này hắn hiểu, toán xác suất đây mà. Xem ra, thí nghiệm luân hồi của bệ hạ đã thành công. Cho nên trong đông đảo Trần Châu bây giờ có rất nhiều sinh linh. Thật ra là đã trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi, nhưng mà bọn hắn ở trong luân hồi sớm đã quên đi ký ức ngày xưa, trở thành thổ dân của đông đảo Trân Châu, nhiều đời sinh sôi trên mảnh đại lục này. Những người này rốt cuộc là có tốt có xấu, sống thành cái dáng vẻ mà trước khi luân hồi hoàn toàn không thể đoán được. Lâm Bắc Thần thậm chí có lý do để hoài nghi, vệ danh thần lúc trước cũng là một trong các luân hồi giả. Nếu không, tại sao lại mạnh mẽ và biến thái như vậy? Chỉ có điều y đi lầm đường cho nên gặp bất hạnh, bị thân là nhân vật chính như mình nghiền ép. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vấn đề thực sự là lại lần nữa quay về mạch suy nghĩ trước đó. Cực âm chi lực ở trên đại lục Đông Đạo Trân Châu rốt cuộc nằm ở phương nào? Lý luận của đế hoàng là lợi dụng hư không ma khí đến để ngăn cản, khiến sinh linh có thể không ngừng luân hồi ở giữa hồng hoang và âm cực vũ trụ. Người ở vũ trụ hồng hoang có thể thấy một đời làm người, một đời làm quỷ. Trái lại sinh linh âm cực cũng là như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên linh quang. Âm cực chi lực này không nhất định là Đông Đạo Trân Châu, bởi vì luân hồi là chuyện giữa hai vũ trụ, cho nên suy luận trước đó là sai. Suy luận chính xác có lẽ ở trong âm cực vũ trụ cũng có một nơi giống như Đông Đạo Trân Châu, dùng một loại hình thức nào đó nối liền với Đông Đạo Trân Châu. Cứ như vậy, người chết của vũ trụ hồng hoang sẽ bị chuyển thế đến cực âm vũ trụ, lấy hình thức như quỷ sống lại một đời. Còn cực âm vũ trụ sau khi tử vong lại lấy hình thức quỷ trong mắt của sinh linh âm cực mà tiến vào Đông Đạo Trân Châu. Cái này mới gọi là luân hồi. Dựa theo mạch suy nghĩ này thì tất cả đều mở rộng trong sáng. Nếu như nói vậy, chân thân của đế hoàng ở cực âm vũ trụ cũng chưa chắc đã gọi là thân trinh, mà là đang bảo vệ cái căn cứ luân hồi trong cực âm vũ trụ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ đến đây thì đã mơ hồ đoán được một chút chân tướng ở cấp độ sâu hơn, nhưng mà hắn có chút không muốn thừa nhận cái chân tướng này cho lắm. Giữa âm cực vũ trụ và hồng hoang vũ trụ tất nhiên phải có sự liên hệ, ngoại trừ sự trung hòa thôi hóa của hư không ma khí ra, chắc hẳn còn có một cánh cửa có thể đem cả hai thế giới liên hệ với nhau, cũng tuyệt đối không thể nào là cánh cửa cao tầng của vạn tộc chi ngục kia. Cánh cổng này nhất định phải nằm ở Đông Đạo Trân Châu, hoặc chính xác hơn, ít nhất là trước khi ta cùng với mọi người đi tới vũ trụ hồng hoang thì nó đã ở Đông Đạo Trân Châu rồi. Lâm Bắc Thần khẳng định. Vương Trung kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Bắc Thần hả? Vương Trung nói, thiếu gia, ngươi hình như đã thực sự trở nên thông minh rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta coi như ngươi đang khen ta. Vương Trung lại nói, thiếu gia, ngươi phân tích nhiều như vậy, tiếp theo đây chuẩn bị làm thế nào? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, đúng vậy, những thứ này quan hệ gì với việc mà ta sắp làm tiếp theo đây? Thế là hắn thẹn quá hóa giận mà phản bác. Vậy ngươi tìm ta nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Vương Trung cười ha hả, bắt đầu ăn vài miếng mì dưa chua. Chân tướng có lẽ trợ giúp không lớn đối với chuyện mà ngươi cần làm trước mắt, nhưng nó tuyệt đối sẽ trở thành một quả cân quan trọng, có thể trở thành sự quyết đoán cuối cùng của ngươi, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể khiến ngươi bớt đi được sự quanh co lòng vòng trong hành trình kế tiếp. Lão giả này vậy mà lại biến thành một triết học gia. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Vương Trung lại nói, thiếu gia, phiền toái lớn nhất của ngươi bây giờ chỉ có một thôi. Lâm Bắc Thần tò mò nói, cái gì? Vương Trung gằn từng câu từng chữ, quá yếu. Lâm Bắc Thần ngáo ra, thật con mẹ nó có đạo lý. Không có cách nào phản bác được, Vương Trung lại nói, cho nên hôm nay gặp mặt thiếu gia ngài chính là để giúp ngài giải quyết vấn đề này. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, ngươi có cách giúp ta nhanh chóng gia tăng cảnh giới sao? Vương Trung lắc đầu, không có. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên muốn đánh người, Vương Trung lại nói, cảnh giới và chiến lược cho tới bây giờ không phải là vấn đề. Nếu không thiếu gia người sao lần nào cũng có thể vượt biên mà đánh bại đối thủ chứ? Lâm Bắc Thần cau mày nói, ý của ngươi là nâng cao sức chiến đấu của ta. Vương Trung nói, đúng vậy. Thiếu gia, ta là thủy tổ Minh Hoàng Đạo, nắm giữ một số bí mật sinh tử, cho nên ngươi cảm thấy phân thân chi thuật mà thư đế chuyển thụ lại cho ngươi, về bản chất nó là cái gì? Lâm Bắc Thần nói, nó giống như là khống thi thuật vậy. Vương Trung lại nói, quả thật là khống thi bí thuật, nhưng là không đơn giản như vậy. Thật ra ta cũng không ngờ tới là thiếu gia có thể đem khống thi thuật phát dương quang đại, khiến cho phân thân có thể đạt tới cảnh giới tân tổ. Đây là một niềm vui bất ngờ.